Chương 253 ăn Tết tức phụ, cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên nhìn một bàn đồ ăn, cười nói, kỳ thật hắn đã thật lâu cũng chưa cùng người nhà cùng nhau quá cái năm, lúc trước hắn không tham gia quân ngũ thời điểm, cùng trong nhà cùng nhau ăn Tết, nhưng là ăn Tết cơm tất niên cái gì, có thể so không thượng hiện tại, khi đó, ăn Tết, ăn sủi cảo đều là hiểu rõ. Ta cái gì, ngươi là ta trong bụng hài tử cha. Khổng Kiều Kiều gấp một ngụm thịt cá, ăn một ngụm nói, kỳ thật đi, nàng đối với cơm tất niên, cái gì căn bản là không để ở trong lòng, nhưng là nhập gia, tùy tục những lời này, nàng vẫn là biết đến. Năm nay chỉ có chúng ta hai cái, sang năm nhà chúng ta liền nhiều hai khẩu người. Trần Tử Hiên biết, Khổng Kiều Kiều không phải cái loại này sẽ nói mềm lời nói người, cho nên mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, Trần Tử Hiên đều mặt mày hớn hở. Đúng vậy, nhiều hai há mồm. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nói, cứ việc nàng biểu hiện thập phần ghét bỏ, nhưng là tay nàng còn lại là thập phần ôn nhu. Bút chính mình bụng, nàng không nghĩ tới, chính mình vận khí như thế hảo, có thể lập tức hoài hai đứa nhỏ. Kiều Kiều, đúng vậy, nhiều hai há mồm, cho nên ta muốn nỗ lực. Trần Tử Hiên cũng thuận thế sờ đến Khổng Kiều Kiều trên bụng mặt, ôn nhu nhìn Khổng Kiều Kiều, cười nói, hắn muốn nỗ lực à. Tức phụ có bản lĩnh, đó là tức phụ bản lĩnh, cứ việc hắn sẽ không để ý bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cái gì, nhưng là đi, hắn cũng không nghĩ rơi xuống một cái ăn cơm mềm thanh danh a, mặc kệ như thế nào. Nói, nhà mình tức phụ cùng hài tử, hắn vẫn là muốn nuôi sống không phải sao? Ngươi ái nỗ lực không nỗ lực, cùng ta có cái gì quan hệ? Khổng Kiều Kiều ghét bỏ chụp bay Trần Tử Hiên tay, nàng lúc này mang thai. Nàng cũng có sinh lý nhu cầu được không, bị Trần Tử Hiên như thế một sờ, nàng cảm giác được chính mình có chút tưởng niệm Trần Tử Hiên kia thân thể cường tráng. Ngươi là ta tức phụ, ngươi trong bụng hài tử là ta hài tử, ngươi nói ta và ngươi có quan hệ sao? Trần Tử Hiên nhất không, thích nghe nói, chính là hắn cùng Khổng Kiều Kiều không quan hệ những lời này, nhưng là đương hắn thấy được Khổng Kiều Kiều nhĩ tim mang theo một tia mặt hồng hào nhan sắc thời điểm, hắn biết. Khổng Kiều Kiều chỉ là thuận miệng nói ra, không phải nàng trong lòng lời nói. Trần Tử Hiên, ta muốn ăn cơm, ngươi có thể hay không không cần như thế buồn nôn. Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên kia thâm tình nhìn chăm chú nàng bộ dáng, nàng tức khắc cảm giác chính mình có chút ngượng ngùng. Thiên, à, nàng như thế nào sẽ có thẹn thùng loại đồ vật này đâu, rõ ràng nàng căn bản là không biết thẹn thùng là cái gì à. Hảo hảo hảo, tức phụ, ngươi thích cái gì, ta cho ngươi kẹp. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều có chút thẹn quá thành giận ý tứ, hắn trực tiếp nhận sai. Kỳ thật ngay từ đầu Khổng Kiều Kiều là tưởng cùng Thẩm gia người cùng nhau ăn cơm tất niên, nhưng là Trần Tử Hiên tưởng cùng Khổng Kiều Kiều hai người cùng nhau ăn Tết, đây là bọn họ kết hôn về sau, cùng nhau quá cái thứ. Nhất năm, Trần Tử Hiên không nghĩ có người ngoài ở, cho nên lúc này, ăn cơm tất niên cũng liền bọn họ hai cái. Ta chính mình có tay. Khổng Kiều Kiều nói, gấp một chiếc đũa chính mình thích đồ vật, kỳ thật đi, nàng cũng không biết chính mình đây là xảy ra chuyện gì, nàng cảm giác chính mình mang thai về sau, tính cách tựa hồ, thay đổi không ít. Tức phụ, ta này không phải tưởng lấy lòng ngươi sao? Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều ở chung như thế thời gian dài, hắn như thế nào có thể không? Biết Khổng Kiều Kiều là cái gì tính cách đâu, đúng là bởi vì hắn biết. Cho nên hắn mới có thể mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, đều sẽ không sinh khí. Nói, Trần Tử Hiên, ngươi làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta, ngươi muốn lấy lòng ta. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên nói lấy lòng nàng câu nói kia thời điểm, trực tiếp tạt mau. Tức phụ a, ta có thể làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ngươi a. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình có loại dở khóc dở cười cảm giác, hắn như thế nào không? Biết nhà mình tức phụ cái gì thời điểm trở nên như thế không nói lý đâu. Hảo đi, kỳ thật hắn tức phụ vẫn luôn đều không thế nào khen thưởng, nàng ngày thường cứ như vậy, chẳng qua hắn vẫn là có chút buồn bực. Ngươi không có làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta, ngươi vì cái gì muốn lấy lòng ta. Khổng Kiều Kiều càng quấy khắp Trần Tử Hiên hai hạ nói, véo xong rồi về sau, nàng thuận thế còn ở Trần Tử Hiên trên bụng mặt sờ soạn hai thanh. Tức phụ, Trần Tử Hiên khàn khàn thanh âm vang lên, hắn thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Kiều Kiều, kia như là nhìn chằm chằm con mồi liếc mắt một cái ánh mắt, tức khắc làm Khổng Kiều Kiều đánh cái rùng mình. Ngươi nếu là hiện tại không buông tay nói, ta kỳ thật không ngại chúng ta đi trên giường đất thâm nhập giao lưu. Hắn cùng Khổng Kiều Kiều đã lâu đều không có ở bên nhau, đảo không phải nói hắn không nghĩ, Chủ yếu là hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hài tử, cho nên hắn liền vẫn luôn cũng không có làm cái gì, vốn dĩ hắn trong lòng hỏa khí liền so trước kia tràn đầy không ít, hiện tại liền càng thêm tràn đầy. Ăn cơm. Nói, Khổng Kiều Kiều cấp Trần Tử Hiên gấp một chiếc đũa xương sườn nhét vào Trần Tử Hiên trong miệng, cùng Trần Tử Hiên sinh hoạt như thế thời gian dài. Khổng Kiều Kiều cũng nhìn ra tới Trần Tử Hiên thích chính là thịt, chỉ cần là thịt, Trần Tử Hiên đều thích. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng thích ăn thịt, mặc thế thời điểm, nàng liền thích ăn thịt, bởi vì ăn thịt có thể lớn hơn nữa bảo trì thể lực, cứ việc dùng bữa cái, gì cũng có thể bảo trì thể lực, nhưng là đi, vẫn là thịt bên trong nhiệt lượng tương đối nhiều. Ha ha, nhìn đến Khổng Kiều Kiều ngượng ngùng, Trần Tử Hiên cũng không tiếp tục đậu nàng, hắn là tưởng cùng nhà mình tức phụ thâm nhập giao lưu, nhưng là hắn cũng không phải ngốc tử, hôm nay là 30, hắn như thế nào có thể không ăn cơm liền cùng nhà mình tức phụ hồ nháo đâu. Hắn nhưng thật ra không có gì, nhưng là đói tới rồi chính mình tức phụ cùng hài tử làm sao bây giờ a? Trần Tử Hiên, ta cảm giác, ngươi tựa hồ không cần ăn cái gì. Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm vang lên, Trần Tử Hiên vội vàng thu liễm chính mình tươi cười. Tức phụ, ta sai rồi, chúng ta ăn cơm. Tức phụ, kỳ thật có thể cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, là ta vui vẻ nhất sự tình. Cơm nước xong, thu thập hảo về sau, Trần Tử Hiên ngồi ở trên giường đất cấp Khổng Kiều Kiều lột hạt dưa, hắn cảm giác chính mình liền tính cái gì đều không làm, liền như thế nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn đều có thể cảm giác được vui vẻ. Chương 254 quyết tâm. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi hôm nay tựa hồ đặc biệt sẽ nói. Khổng Kiều Kiều ăn Trần Tử Hiên cho nàng lột hạt dưa, nhìn hắn một cái nói, nàng như thế nào không biết, Trần Tử Hiên cái gì thời điểm như thế có thể nói đâu. Tức phụ, trước kia ta không biết như thế nào nói. Trần Tử Hiên cũng biết, chính mình trước kia căn bản là không thế nào sẽ nói làm Khổng Kiều Kiều vui vẻ nói, nhưng là từ lần trước Khổng Kiều Kiều không thấy về sau, hắn liền biết, ở hắn trong lòng, quan trọng nhất nguyên lai đã từ kia thân quân trang biến thành Khổng Kiều Kiều. Tức phụ, trước kia là ta làm sai, hiện tại chúng ta vẫn là phu thê, ta hy vọng ngươi về sau có thể nhiều hơn tin tưởng ta một ít. Trần Tử Hiên có chút tiếc nuối đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn cảm giác được Khổng Kiều Kiều đối hắn không giống như là trước kia giống nhau, nhưng là kia cũng chỉ là bất hòa trước kia giống nhau, nhưng là nàng vẫn là không chân chính tín nhiệm hắn, loại cảm giác này làm Trần Tử Hiên thập phần thất bại. Trần Tử Hiên, ta không thể nào thói quen đem chính mình hết thảy phóng tới người khác trên người. Khổng Kiều Kiều ăn hạt dưa, cười nói, nàng nhớ rõ như vậy một câu, dựa núi núi sập dựa người người chạy, dựa vào chính mình mới là tốt nhất. Nàng không thói quen đem chính mình hết thảy phóng tới người khác trên người, nàng cảm giác chính mình có thể khiêng lên tới sự tình, vì cái gì muốn cho người khác hỗ trợ đâu. Tức phụ, lúc trước là ta làm sai, ta không biết cha mẹ ta sẽ như vậy quá mức, bất quá ngươi yên tâm, về sau nhà chúng ta ngươi mới là cái kia đương gia làm chủ, ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Trần Tử Hiên biết, sự tình trước kia, hắn không có biện pháp cứu lại, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hảo hảo đối Khổng Kiều Kiều còn có bọn họ hài tử, làm Khổng Kiều Kiều cảm nhận được hắn tâm ý. Trần Tử Hiên, ngươi không biết sự tình rất nhiều, cho nên không cần dễ dàng hứa hẹn cái gì, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, ta sẽ sinh khí, thu thập cha, mẹ ngươi sao? Khổng Kiều Kiều hoàn toàn đã quên, lần trước nàng về tới quê quán làm sự tình, nàng kỳ thật rất muốn biết, Trần Tử Hiên ở nhìn đến nàng cùng cha mẹ hắn nháo mâu thuẫn thời điểm, hắn sẽ đứng ở nào một bên. Kiều Kiều, cha mẹ ta mặc kệ như thế nào nói, bọn họ tuổi tác lớn, ngươi nhất định không nên động thủ. Trần Tử Hiên không tin Khổng Kiều Kiều là cái loại này không nói lý người, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều cho dù có một ít tính tình, nàng tuyệt đối là một cái người chính trực. Trần Tử Hiên, ta không thể bảo đảm cha mẹ ngươi trêu chọc ta về sau, ta sẽ làm cái gì? Khổng Kiều Kiều cảm giác, liền người nhà họ Trần, nàng cảm giác bọn họ sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, nói nữa, ai biết bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình a? Nếu là bọn họ quen biết nhảy nhót vai hề giống nhau nói, nàng liền không nói cái gì, trực tiếp lúc ấy xem náo nhiệt, nhưng là bọn họ nếu là dám làm ra cái gì xúc động nàng điểm mấu chốt sự tình, như vậy nàng là nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Tử Hiên nói chuyện van xin hộ đều sẽ không có cái gì tác dụng. Ta có ta điểm mấu chốt, cha mẹ ngươi chạm vào ta điểm mấu chốt, như vậy ta thà rằng cá chết lưới rách. Khổng Kiều Kiều cảm giác, người nhà họ Trần ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa, Bọn họ ăn uống đã bị Trần Tử Hiên cấp dưỡng lớn, cứ việc Trần Tử Hiên cảm giác bọn họ hiện tại tựa hồ biết sai lầm, nhưng là Khổng Kiều Kiều không tin người nhà họ Trần sẽ cải tà quy chính. Cẩu, vĩnh viễn đều không đổi được ăn phân. Chuyện này chính là sự thật, người nhà họ Trần vĩnh viễn sẽ không biết chính mình sai lầm. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần có sai rồi, kia tuyệt đối là sai lầm của người khác, liền tính không phải sai lầm của người khác. Bọn họ cũng sẽ trực tiếp tìm lấy cớ đem sở hữu hết thảy đều đẩy đến người khác trên người. Loại chuyện này, người nhà họ Trần kỳ thật làm thật hảo. Kiều Kiều, cha mẹ ta đã làm sai chuyện tình, ta nhất định sẽ không bao che bọn họ. Đây là Trần Tử Hiên đối Khổng Kiều Kiều bảo đảm, kỳ. Thật hắn cũng không biết, chính mình bảo đảm có phải hay không có thể làm được, nhưng là hắn trong lòng chính là như thế tưởng, hắn cũng chuẩn bị như thế làm. Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được đi. Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem những lời này để ở trong lòng, đối với nàng tới nói, Trần Tử Hiên nói, nghe một chút thì tốt rồi, đến nỗi hắn có phải hay không có thể làm được, cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Dù sao Trần Tử Hiên không làm, nàng chính mình cũng có thể làm, căn bản là không cần thiết đem hy vọng phóng tới Trần Tử Hiên trên người. Ai? Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều biểu hiện, thở dài, hắn biết, chính mình làm còn chưa đủ hảo, nhưng là hắn sẽ nỗ lực. Kiều Kiều, ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ làm ngươi biết, ta không phải ở nói giỡn. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, Khổng Kiều Kiều quăng hai hạ không ném rớt, nàng mặt lập tức liền thay đổi. Ta nói ngươi Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta ăn cái gì? Khổng Kiều Kiều ăn, chính hoang, bị Trần Tử Hiên bắt được tay, nàng nếu là vui vẻ mới là lạ đâu. Ta liền biết, ngươi chỉ là nói, vừa mới còn tự cấp ta lột hạt dưa, lúc này liền không cho ta ăn. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều không phải chân chính muốn ăn hạt dưa, nàng chỉ là không biết như thế nào đối mặt Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên loại này cùng loại với thông báo hành vi làm Khổng Kiều Kiều không biết làm sao bây giờ. Kiều Kiều, ta sai rồi, ta đây liền cho ngươi lột hạt dưa. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, vội vàng buông ra Khổng Kiều Kiều tay, cúi đầu nghiêm túc cấp Khổng Kiều Kiều lột hạt dưa. Đúng vậy, lột hạt dưa, Khổng Kiều Kiều thích ăn hạt dưa, nhưng là có đôi khi nàng không thích lột hạt dưa, cho nên Trần Tử Hiên liền tiếp nhận chuyện này. Ngay từ đầu thời điểm, Trần Tử Hiên cũng không biết Khổng Kiều Kiều cái này tật xấu, nhưng là đương hắn hiểu biết Khổng Kiều Kiều cái này tật xấu thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ bắt đầu đương lột hạt dưa tiểu công. Tức phụ, ngươi vì cái gì thích ăn hạt dưa, nhưng là không thích cắn đâu? Trần Tử Hiên thập phần tò mò chuyện này, như thế nào thích ăn hạt dưa, không thích cắn hạt dưa đâu? Ghét bỏ phế nha. Khổng Kiều Kiều đương nhiên nói, nàng chính là không thích cắn hạt dưa, thích ăn hạt dưa, cũng không đại biểu hắn thích cắn a. Tức phụ, về sau ngươi thích ăn, ta liền cho ngươi lột cả đời hạt dưa. Trần Tử Hiên cười đối Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng. Nam nhân nói, căn bản là không thể tin tưởng. Thích ngươi thời điểm, đối với ngươi về sau cảm tình thời điểm, như vậy hắn nói cái gì, hắn đều sẽ làm được đến. Nếu là hắn không hề thích ngươi, như vậy hắn nhìn đến ngươi thời điểm, không đối với ngươi ác ngữ tương hướng đều là tốt. Chương 255, danh dự thấp, ta danh dự liền như vậy thấp sao? Trần Tử Hiên cảm giác chính mình thật sự thật nghiêm túc a. Như thế nào nhà mình tức phụ mặc kệ hắn nói cái gì, nàng tựa hồ đều không thế nào tin tưởng đâu. Trần Tử Hiên, này không phải ngươi, danh dự cao thấp sự tình, theo ý ta tới, nam nhân đều là loại này đức hạnh. Thích ngươi thời điểm, hận không thể đem ngươi hàm ở trong miệng phủng ở lòng bàn tay, nhưng là không thích ngươi thời điểm, ngươi xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn đều sẽ phiền chán. Nam nhân loại này hai mặt tư thái, nàng kiến thức cũng thật không ít. Ta còn nghe nói qua như vậy một câu, nam nhân nói nếu là đáng tin, heo mẹ đều có thể leo cây. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xong, Trần Tử Hiên tức khắc càng thêm hết chỗ nói rồi, này rốt cuộc là ai làm cái gì làm nhà mình tức phụ ấn tượng như thế khắc sâu sự tình à? Nam nhân nói không đáng tin cậy. Hắn cái gì thời điểm không đáng tin cậy? Hảo đi, hắn ngay từ đầu thời điểm chính là không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại hắn vừa ở a, như thế nào nhà mình tức phụ vẫn là không tin hắn đâu? Tức phụ, chúng ta có thể hay không không cần một gậy tre đánh chết một thuyền người? Trần Tử Hiên buồn bực đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn trước kia không có gì đặc biệt, nhưng là hiện tại hắn thật hảo a, như thế nào nhà mình tức phụ chính là không thế nào tin tưởng người nhân phẩm đâu, này thật sự thật làm người buồn bực a. Không, ta không có một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người, ta chỉ là đánh nghiêng ngươi này chiếc thuyền. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc đối với Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên có thể như thế nào, hắn chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nhìn Khổng Kiều Kiều, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì phản bác nói. Ngàn dặm ở ngoài, Trần gia không khí nhưng không như thế hảo, từ Trần Tử Hiên không cho Trần gia tiền về sau, Trần gia nhật tử liền không thế nào hảo quá, liền tính là ăn Tết, Trần gia cũng không giống như là trước kia giống nhau, có thể ăn không ít thịt, còn có gà vịt cá cái gì. Năm nay Trần gia có thể nói là mấy năm gần đây trung quá kém cỏi nhất một cái năm. Lão nhân, chúng ta sang năm mùa xuân thời điểm, phỏng chừng còn muốn mượn lương thực. Ăn xong rồi cơm tất niên, Trương Cúc Hoa nhìn con dâu ở nơi đó thu thập cái bàn, nàng có chút lo lắng đối với Trần Căn Sinh nói. Biết, Trần Căn Sinh sụ mặt, hắn lần này ăn Tết cũng chưa hảo hảo quá, trước kia hắn ăn Tết thời điểm có thể uống hai lượng đâu, hiện tại, đồ nhắm rượu đều không có, năm nay liền một chén sủi cảo. Lão nhân, lão nhị bên kia thật sự nói không cho chúng ta tiền sao? Trương Cúc Hoa không tin Trần Tử Hiên sẽ như thế làm, nhưng là lần này ăn Tết, lão nhị cũng chưa quản nàng thời điểm, nàng mới biết được, Trần Tử Hiên là thật sự làm ra. Như vậy quyết định. Được rồi, đừng nói cái kia súc sinh. Trần Căn Sinh nghe được Trần Tử Hiên tên thời điểm, hắn trong lòng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới, nhưng là hắn cố tình cầm kia tiểu tử một chút biện pháp đều không có. Ba mẹ, các ngươi liền đừng nói lão nhị, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào mới có thể vượt qua sang năm mùa xuân thời điểm đi. Mùa xuân, rau dại cái gì mỗi trường, trong đất lương thực cái gì trồng liên tục một giống cây cũng chưa loại, bọn họ muốn làm sao bây giờ? Sang năm đầu xuân thời điểm, xuống ruộng nhặt ăn đi. Nghĩ đến mỗi năm mùa xuân thời điểm, trong đất có thể nhảy ra tới không ít khoai tây còn có khoai lang đỏ cái gì, Trần Căn Sinh quyết định năm nay cũng làm người trong nhà đều đi. Như vậy mất mặt sự tình, chúng ta như thế nào có thể đi đâu? Trương Cúc Hoa cũng biết, trong đất có thể nhảy ra tới không ít thứ tốt, nhưng là trước kia nhà bọn họ trước nay liền không đi qua, hiện tại đi nhiều mất mặt à, trong thôn ai không biết nhà bọn họ. Điều kiện hảo, hiện tại cùng những cái đó quỷ nghèo đi đoạt lấy đồ vật, Trương Cúc Hoa có chút kéo không xuống dưới mặt. Ngươi nếu là không đi nói, ngươi cũng đừng đi. Trần Căn Sinh thật sâu nhìn Trương Cúc Hoa liếc mắt một cái nói, không đi, không đi trong nhà liền không lương thực, trông cậy vào từ trong thôn mượn, có thể vẫn luôn mượn sao? Vẫn luôn mượn nói, nhưng thật ra không có gì, nhưng là trong thôn sẽ vẫn luôn mượn cho bọn hắn lương thực sao? Mượn lương thực sự tình, căn bản là không thể thường xuyên làm, nói cách khác, trong thôn sẽ có ý kiến, liền tính bọn họ có thể còn thượng, trong thôn ý kiến cũng không nhỏ. Lão nhân, Trương Cúc Hoa thấy được Trần Căn Sinh sắc mặt không thế nào đẹp, nàng sợ hãi hô Trần Căn Sinh một câu. Được rồi, ăn Tết thời điểm, vụ xuân thời điểm, đều cho ta tinh thần một ít, mang theo đồ vật, xuống ruộng nhặt đồ vật. Trần Căn Sinh cứ việc làm việc ích kỷ, nhưng là đối với hắn nhìn trúng người nhà, thái độ của hắn vẫn là không tồi. Hảo đi, Trương Cúc Hoa không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là ở nàng trong lòng còn lại là nhịn không được ở mắng Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều. Ở Trương Cúc Hoa trong lòng, đều là bởi vì bọn họ, nàng nhật tử mới có thể quá như thế kham khổ, đảo không phải nàng không nghĩ mắng ra tiếng tới, chủ yếu là năm nay là 30, hơn nữa lão nhân tâm tình không tốt, nàng nếu là mắng ra tiếng nói, đến lúc đó lão nhân sinh khí, nàng có lẽ sẽ bị mắng. Được rồi, các ngươi không có việc gì đều trở về. Đi! Trương Cúc Hoa nhìn đến hai cái nhi tử, tức giận nói, này hai cái không bản lĩnh gia hỏa, bọn họ như thế nào liền như vậy bổn đâu, liền bọn họ hai cái lão đều nuôi sống không dậy nổi, Trương Cúc Hoa không nghĩ nhìn đến bọn họ. Tử Dương, chúng ta muốn vẫn luôn như vậy sao? Chu Tuyết nghĩ đến gần nhất bà tâm tình không tốt, mỗi lần nói chuyện đều âm dương quái khí, nhà bọn họ cũng không có gì thứ tốt, hiện tại bọn họ còn muốn nuôi sống hai cái lão, bà thường xuyên không đi bắt đầu làm việc, nàng hiện tại mỗi lần đều không thể lười biếng, nàng rất mệt a. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Trần Tử Dương nhìn Chu Tuyết, hắn liền tưởng không rõ, Chu Tuyết đầu óc có phải hay không không hảo xử, cha mẹ mặc kệ như thế nào nói, bọn họ có thể ngầm làm việc, có thể nuôi sống chính mình, hắn thân là lão đại, nếu là không đi theo cha mẹ cùng nhau sinh hoạt nói, như vậy người trong thôn như thế nào nói hắn? Nói nữa, khó khăn cũng liền mấy năm nay, căng qua mấy năm nay, lão nhị cấp trong nhà gửi tiền, đến lúc đó hai cái lão hoa không xong, tiền còn không phải bọn họ sao? Này đó sự tình, Chu Tuyết như thế nào không nghĩ, lúc trước nàng nếu là không mỗi ngày khi dễ lão nhị tức phụ nói, mẹ nó lần đó có thể đối với lão nhị tức phụ hạ như vậy tàn nhẫn tay sao? Lão nhị tức phụ rời đi Trần gia, nàng nhật tự hảo quá sao? Không hảo quá, sống nhiều không ít, trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng kém, hiện tại nàng còn không biết hối cải. Ta không tưởng như thế nào, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta có thể hay không tìm lão nhị đòi tiền. Chu Tuyết nghe được Trần Tử Dương cảm xúc không thích hợp, nàng vội vàng nói. Chương 256 xảo đòi tiền, ha ha, lão nhị không trở về đánh ngươi một đốn, đó là bởi vì hắn không có thời gian. Trần Tử Dương nghĩ tới lúc trước ở thủ đô thời điểm, lão nhị nhìn đến hắn thời điểm, mặt lập tức liền gục xuống dưới, hắn có thể không biết là vì cái gì. Lão nhị tức phụ hiện tại đều mang thai, lão nhị trong tay tiền trợ cấp còn chưa đủ nuôi. Sống tức phụ còn có hài tử đâu, hắn sẽ cho trong nhà tiền. Ngươi lúc này nhớ tới đòi tiền, ngươi lúc trước châm ngòi mẹ đối với lão nhị tức phụ động thủ thời điểm, ngươi như thế nào không nhớ tới lão nhị cấp trong nhà tiền đâu. Hiện tại hảo, lão nhị không trở về nhà, tiền không có một phân, mấy năm nay một phân tiền đều không có, ngươi cao hứng. Trần Tử Dương tức giận đối với Chu Tuyết quát. Đương nhiên, hắn còn biết hạ giọng, Chu Tuyết nghe được Trần Tử Dương lên án, tức khắc ủy khuất. Ta, xảy ra chuyện gì, ta làm sai cái gì, ta còn không phải là vì cái này ra. Chu Tuyết cảm giác thật sự thật ủy khuất, lúc trước nàng sẽ như vậy làm, còn không phải bởi vì nàng lo lắng trong nhà tiền cái gì sẽ cho lão nhị tức phụ, nói cách khác, nàng sẽ như thế làm sao. Liền ngươi thông minh, ngươi như thế nào không học học lão tam gia. Lão tam gia cái gì cũng chưa làm, nhưng là nhân gia thanh danh thật tốt, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi hiện tại ở trong thôn còn có mấy cái phản ứng ngươi. Trần Tử Dương hận không thể cậy ra Chu Tuyết đầu nhìn xem nàng trong đầu rốt cuộc là như thế nào tưởng, vứt bỏ một ít tiền trinh, có thể đổi lấy càng nhiều chỗ tốt, chuyện này như thế nào tưởng như thế nào có lời. Hảo, nàng nhịn không được, làm nhà mình mẫu thân đánh lão nhị tức phụ, còn kém điểm nhi không đem người đánh chết. Hiện tại đâu, chỗ tốt một chút không có, oán trách nhưng thật ra nhiều. Ta xảy ra chuyện gì, ta như thế nào đi ra ngoài liền không ai phản ứng ta đâu. Chu Tuyết nói lời này, thời điểm có chút chột dạ, kỳ thật gần nhất nàng ra cửa, trong thôn mặt thật sự rất ít có cùng nàng nói chuyện. Đại bộ phận cùng nàng nói chuyện cũng không giống như là trước kia nịnh bợ nàng, đại bộ phận đều đang xem nàng chê cười, nhưng là nàng chưa nói ra tới, vẫn luôn ngạnh chống. Được rồi, Chu Tuyết, ngươi gần nhất tốt nhất cho ta thành thành thật thật, nói cách khác, ngươi đừng trách ta thu thập ngươi. Trần Tử Dương trước nay liền không đối với Chu Tuyết động qua tay, nhưng là Chu Tuyết nếu là gần nhất còn không biết thành thật nói, hắn nhất định sẽ thu thập nàng, hắn gần nhất tâm tình cũng không tốt, Chu Tuyết còn không biết thành thành thật thật làm việc, cả ngày liền biết oán giận. Trần Tử Dương, ngươi nếu là dám đánh ta thử xem. Chu Tuyết từ cùng Trần Tử Dương kết hôn về sau, liền không ai quá đánh, nàng căn bản là không tin Trần Tử Dương dám đối với nàng động thủ, nói cách khác, nàng cũng sẽ không ở cái này trong nhà cả ngày châm ngòi ly gián. Bang! Một cái tát đánh vào Chu Tuyết trên mặt, Trần Tử Dương hắc mặt. Chu Tuyết, ta không đối với ngươi động thủ, đó là bởi vì không muốn thu thập ngươi, ngươi nếu là không nghe lời, như vậy ngươi liền chờ bị đánh đi. Nếu là ngươi không nghĩ qua, như vậy ngươi liền về nhà mẹ đẻ đi. Trần Tử Dương nói xong, xoay người đi ra ngoài, nếu là có thể nói, hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là hắn không ra đi nói, hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không được lại lần nữa động thủ. Đến nỗi Chu Tuyết, ngay từ đầu, sửng sốt nửa ngày, sau lại nàng mới bắt đầu khóc lên, nàng nhưng thật ra không dám lớn tiếng khổ, nàng nếu là lớn tiếng khóc ra tới, phỏng chừng chờ hạ nàng bà Trương Cúc Hoa liền sẽ lại đây chỉ vào nàng cái mũi mắng ủ rũ. Trần gia đã xảy ra cái gì sự tình, Khổng Kiều Kiều không rõ ràng lắm, nàng lúc này đang ở cầm một quyển sách ở nơi đó xem. Tức phụ, ngươi uống nước sao? Trần Tử Hiên nhìn nhà mình tức phụ ngồi ở chỗ kia đọc sách, căn bản là không phản ứng hắn. Hắn lấy lòng cấp Khổng Kiều Kiều đổ chén nước. Trần Tử Hiên, ta không khát không đói bụng, chúng ta có thể hay không cần quấy rầy ta đọc sách. Khổng Kiều Kiều chính thấy được xuất sắc địa phương đâu, bị Trần Tử Hiên đánh gãy, nàng miễn bàn cỡ nào buồn bực. Tức phụ, thư có ta đẹp sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều căn bản là không phản ứng hắn, hắn ôm Khổng Kiều Kiều eo, ở nơi đó làm nũng. Trần Tử Hiên, chúng ta có thể hay không cần như thế ấu trĩ. Khổng Kiều Kiều đẩy ra hướng chính mình trên, người thấu Trần Tử Hiên, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, đương nhiên, nàng trong tay thư cũng buông xuống. Tức phụ, ngươi liền không thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì sao, như thế nghiêm túc. Trần Tử Hiên thập phần tò mò Khổng Kiều Kiều xem chính là cái gì thư, hắn không tin nhà mình tức phụ xem chính là cái loại này sách giáo khoa cái gì, nói cách khác, nhà mình tức phụ sẽ không cười như vậy vui vẻ. Liêu trai, Khổng Kiều Kiều tùy tay cầm lấy vừa mới buông thư, tới rồi Trần Tử Hiên trước mắt lung lay hai mắt, nàng cảm giác Liêu trai viết cũng không tệ lắm, ít nhất này thần thần quỷ quỷ viết thật tốt a. Liêu trai là cái gì? Trần Tử Hiên đối với phương diện này đồ vật, căn bản là không thế nào quen thuộc, cho nên hắn cũng liền không biết Liêu trai rốt cuộc là cái gì đồ vật, hắn cảm giác này hẳn là một quyển chuyện xưa thư, khác cũng không biết. Chuyện xưa thư a, quỷ chuyện xưa. Khổng Kiều Kiều tiếp tục cúi đầu đọc sách, này hồ ly tinh thư sinh cái gì, viết không? Tồi, nàng cảm giác chính mình cũng muốn thử xem kia hồ ly tinh mị hoặc người bản lĩnh, nhưng là nghĩ đến hồ ly tinh cái gì căn bản là không tồn tại, nàng cũng chỉ có thể lỡ chuyện xưa thư trung xem hai mắt. Quỷ chuyện xưa, đây đều là phong tư tu, không thể xem, ngươi ngàn vạn không cần lấy ra đi. Trần Tử Hiên nghe được nhà mình tức phụ nói thư là cái gì thời điểm, lo lắng đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy ra đi xem, ta lại không phải đồ ngốc. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, nàng lại không ngốc, như thế nào sẽ lấy ra đi xem đâu. Vốn dĩ loại này thư chính là ở nhà xem, bất quá quá mấy năm phỏng chừng liền tính ngươi ở trên đường cái xem, cũng nên không ai quản ngươi, cũng liền mấy năm nay đi. Tức phụ a, nhà chúng ta đồ vật ngươi muốn tàn hảo, vạn nhất có người cử báo cái gì, ta lo lắng a. Trần Tử Hiên thật sự lo lắng vấn đề này, hắn nhưng thật ra không lo lắng tổn thất một ít tiền cái gì, hắn lo lắng chính là Khổng Kiều Kiều, an toàn vấn đề. Được rồi, ngươi liền không cần ở chỗ này hạt lo lắng, lúc trước năm tháng liền phải đi qua, ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại, ngươi tốt nghiệp về sau lưu tại chỗ nào đi. Khổng Kiều Kiều thẩm thẩm nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, kỳ thật hắc ám thời đại lập tức liền phải đi qua, bất quá nghĩ đến Trần Tử Hiên sẽ lo lắng cũng là bình thường, rốt cuộc hắn không biết này đoạn lịch sử. Chương 257 thuốc an thần, ta tưởng lưu tại thủ đô, nhưng là không phương pháp. Nói, phỏng chừng quá sức. Ngay từ đầu Trần Tử Hiên còn nghĩ có phải hay không phải đi về đâu, nhưng là đương hắn ở thủ đô bên này tìm được rồi nhà mình tức phụ thời điểm, hắn liền không nghĩ đi trở về, về sau. Hắn liền phải một người, hắn tức phụ như thế xinh đẹp, ai biết có phải hay không sẽ bị nam nhân khác theo dõi à? Ai, hắn đều suy nghĩ, chính mình muốn hay không tìm với Lập Chí hỗ trợ, nhưng là ngẫm lại, loại này hỗ trợ sự tình vẫn là thôi đi, hắn không phải cổ hủ, chủ yếu là, ngươi tiếp nhận rồi với gia trợ giúp, như vậy ngươi liền đánh thượng bọn họ nhãn, ngẫm lại tựa hồ không thế nào có lợi. Ngươi sẽ lưu lại, ngươi cứ yên tâm đi. Khổng Kiều Kiều xem cũng không xem Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nam nhân kia nếu là nói chuyện giữ lời nói, như vậy Trần Tử Hiên nhất định sẽ lưu lại, nếu là nam nhân kia nói chuyện không giữ lời, Trần Tử Hiên cũng có thể lưu lại. Hiện tại cả nước các nơi đều khuyết thiếu nhân tài, cho nên Trần Tử Hiên hẳn là sẽ không đi trở về. Đương nhiên loại chuyện này, ở không xác định xuống dưới thời điểm, nàng cũng chỉ có thể là như thế nói, Trần Tử Hiên nếu là không thể lưu lại nói, cũng không có gì, nàng chính mình lưu lại cũng có thể. Kiều Kiều, ta như thế nào cảm giác ngươi ở đối đãi chuyện của ta mặc trên sự tình, như thế nào liền như vậy không chút để ý đâu. Trần Tử Hiên ủy khuất ôm Khổng Kiều Kiều, hắn không nghĩ Khổng Kiều Kiều ở nơi đó đọc sách không phản ứng hắn, hắn không thích cảnh tượng như vậy. Trần Tử Hiên, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là không nghĩ ta ở chỗ này đọc sách. Gia hỏa này, nàng xem cái thư, hắn liền ở chỗ này làm ầm ĩ. Tức phụ, qua năm ta liền phải khai giảng, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta hảo hảo ở chung một đoạn thời gian sao? Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều lay động hai hạ nói, kỳ thật đi, hắn chỉ là thích cùng Khổng Kiều Kiều nói chuyện, liền tính là bị Khổng Kiều Kiều ghét bỏ, hắn cũng thật vui vẻ. Hơn nữa, tức phụ, thư nào có ta đẹp a? Hảo đi, này Trần Tử Hiên, không biết xấu hổ trình độ càng thêm nghiêm trọng, bất quá Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình muốn nhìn thư cái gì, tựa hồ không thế nào khả năng. Trần Tử Hiên, sang năm tốt nghiệp đi. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến Trần Tử Hiên tốt nghiệp thời gian, không xác định hỏi. Đúng vậy, sang năm, còn có một năm thời gian. Trần Tử Hiên nói đến tốt nghiệp sự tình thời điểm, luôn là nhịn không được có chút lo lắng, hắn suy nghĩ chính mình muốn như thế nào làm mới có thể lưu lại sự tình, đến nỗi khác, hắn hiện tại căn bản là không thế nào quan tâm. Trần Tử Hiên, ngươi tưởng hảo về sau lộ muốn như thế nào đi rồi sao? Kỳ thật Khổng Kiều Kiều đối với tham gia quân ngũ cái gì, căn bản là không nhiều ít hứng thú. Trần Tử Hiên hiện tại ở tham gia quân ngũ, nhưng là đối với nàng tới nói, Trần Tử Hiên thích liền hảo, nàng thái độ cũng không quan trọng. Kiều Kiều, ta thích tham gia quân ngũ, có lẽ bởi vì ta thân phận, không thể thường xuyên cùng ngươi ở bên nhau, trong nhà có sự thời điểm, ta cũng không thể ở nhà, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, ta là thật sự ái ngươi cùng hài tử. Trần Tử Hiên vuốt Khổng Kiều Kiều bụng nói, hắn là quân nhân có thể bảo hộ quốc gia, bảo hộ nhân dân, nhưng là có đôi khi, hắn bảo hộ không được chính mình người nhà. Không có ngươi thời điểm, ta vẫn như cũ có thể quá khá tốt, ngươi có ở đây không không quan hệ. Khổng Kiều Kiều đối với vấn đề này, căn bản là không để ở trong lòng, nàng thích tự do, càng thêm thích muốn làm cái gì làm cái gì. Không có người quản nàng, vô câu vô thúc nhật tử, Trần Tử Hiên ở thời điểm, nàng coi như có cái bạn, Trần Tử Hiên không ở, nàng chính mình cũng có thể a. Tức phụ, ngươi biết không, ta cảm giác ngươi tựa hồ như là phong giống nhau, ta một không cẩn thận, ngươi liền biến mất. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, lo lắng nói, hắn thật sự thật lo lắng, bởi vì hắn tức phụ thật sự giống như là phong giống nhau, có đôi khi rõ ràng ngươi có thể cảm nhận được nàng liền ở bên cạnh ngươi, nhưng là đương ngươi tưởng duỗi tay bắt lấy nàng thời điểm, nàng lại không còn nữa. Ta như thế nào sẽ giống phong đâu? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng cũng là yêu cầu gia có được không, nàng thích có chính mình gia. Ai, nếu không phải nàng thích tứ hợp viện nói, nàng là sẽ không mua như thế đại sân. Bất quá ngẫm lại tứ hợp viện về sau giá trị, nàng cảm giác chính mình mua giá trị, loại này vẫn luôn có thể tăng giá trị còn rất khó mua được tay đồ vật, nàng phát hiện chính mình tương đối thích. Lúc này lấy sau, nàng không có, bên này còn có thể để lại cho bọn nhỏ. Bất quá hiện tại nàng liền này một chỗ sân không tồi, cũng không biết nàng hai đứa nhỏ có thể hay không bởi vì sân sự tình nháo mâu thuẫn. Bất quá tính, dù sao nàng hiện tại trong tay có không ít sân, nếu là bọn họ thật sự thích nói, như vậy nàng liền điểm trung bình, nếu là bọn họ không thích, vậy quên đi. Tức phụ, thật sự, ta có đôi khi, cảm giác ta chính mình căn bản là trảo không được ngươi. Trần Tử Hiên nghiêm túc nhìn Khổng Kiều Kiều nói, đây là hắn chân thật cảm thụ, hắn chính là như thế tưởng, Khổng Kiều Kiều giống như là phong, cũng may mắn bọn họ chi gian hiện tại có hài tử, nói cách khác, hắn tưởng vào cửa, vẫn là đừng có nằm mộng. Ta hiện tại vô cùng cảm kích chúng ta bọn nhỏ. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, tay nhịn không được chậm rãi vuốt ve Khổng Kiều Kiều bụng. Ha ha, ngươi cảm giác có hài tử, ta là có thể bị ngươi buộc ở. Khổng Kiều Kiều có chút tò mò, Trần Tử Hiên, ý tưởng, kỳ thật nàng chủ yếu là bởi vì hài tử, nhưng là đi, Trần Tử Hiên nếu là làm không tốt nói, nàng cũng sẽ không bị Trần Tử Hiên buộc trụ, nàng không phải như vậy thích làm ra nhượng bộ người. Không, ta là may mắn chúng ta có hài tử, ta mới có cơ hội. Trần Tử Hiên thấy rõ, hắn ở Khổng Kiều Kiều trong lòng, có địa vị, nhưng là tuyệt đối không cao. Hắn đều lo lắng cho mình ở Khổng Kiều Kiều trong lòng địa vị đều không đuổi kịp nàng bằng hữu, loại này kết luận làm Trần Tử Hiên muốn tạt mau, nhưng là hắn cũng biết, loại chuyện này, hắn nói không tính, định đoạt chính là hắn tức phụ. Trần Tử Hiên a, ngươi có phải hay không buồn lo vô cớ tưởng quá nhiều? Khổng Kiều Kiều lại lần nữa mắt trợn trắng, nàng cảm giác này Trần Tử Hiên là không có việc gì tìm việc, suy nghĩ nhiều, nàng nếu là thật sự không thích Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên có thể lưu tại nàng trong nhà, chia tay mộng. Tức phụ, ta đối chính mình không tin tưởng. Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều nói, hắn lúc trước làm như vậy nhiều sai sự, hắn đối chính mình không nhiều ít tin tức. Hắn cảm giác mặc kệ hắn tức phụ nhiều không thích hắn, đều là hẳn là. Chương 258 bằng hữu đã đến thời gian thoảng qua. Trong nháy mắt, Trần Tử Hiên tới rồi khai giảng lúc, trong nhà lại chỉ còn lại có Khổng Kiều Kiều. Kiều Kiều tỷ, ngươi gần nhất như thế nào a? Hảo đi, Khổng Kiều Kiều bên này mới vừa nói ngồi ở chỗ kia ăn quả làm đâu, bên kia liền nghe được với Lập Quốc lớn giọng. Lập Quốc, ngươi như thế, nào có thời gian? Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc cùng Ứng Hải Sinh thời điểm, tò mò hỏi một câu, nàng cảm giác hai người kia tựa hồ thật lâu cũng chưa tới, nàng đều cảm giác hai người kia có phải hay không không tới thời điểm, hai người kia lại tới nữa. Kiều Kiều tỷ, đừng nói nữa, ta ăn Tết thời điểm, bị ta đại ca cấp bắt được, cả ngày bị hắn mang theo trên người. Nói tới đây thời điểm, với Lập Quốc cảm giác chính mình đều phải khóc, hắn cái này năm hơi kém bị nhà mình đại ca cấp lăn lộn chết, hắn cảm giác chính mình may mắn là mạng lớn, nói cách khác, hắn đều phải ném mạng nhỏ. Kia còn không tốt, ngươi không phải thích cùng đại ca ngươi ở bên nhau sao? Khổng Kiều Kiều cười nói, đối với Lập Quốc Ứng Hải Sinh, ngày thường thời điểm, nàng cũng không đi tìm bọn họ, chủ yếu là nàng căn bản là không có biện pháp đi tìm bọn họ tới, nàng liền chiêu đãi. Kiều Kiều tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Với Lập Quốc nghĩ đến ăn Tết thời điểm, hắn rất nhiều lần đều nghĩ đến Kiều Kiều tỷ gia chúc Tết, nhưng là nhà mình đại ca chính là đáp ứng, hắn cũng không biết là vì cái gì. Ai da, Lập Quốc thật có thể nói. Khổng Kiều Kiều nghe được với Lập Quốc nói, cười nói, tiểu tử này chính là có thể nói, bất quá ngẫm lại cũng là, tiểu tử này gia thế như vậy hảo, hắn nếu là thật sự cái gì bản lĩnh không đúng sự thật, hắn như thế nào có thể hỏa như thế dễ chịu đâu. Kiều Kiều tỷ, ta là nói thật. Với Lập Quốc ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật hắn nói chính là phát ra từ nội tâm a, như thế nào Kiều Kiều tỷ chính là không tin hắn đâu. Lập Quốc a, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm thẩm đại nương cho ngươi làm. Khổng Kiều Kiều thấy được với Lập Quốc ủy khuất ánh mắt, nàng liền biết, với Lập Quốc đây là muốn ăn ăn ngon, tiểu tử này một cái chính là nói ngọt, một cái chính là thích ăn, chỉ cần là có thể làm hắn ăn ngon, phỏng chừng hắn cái gì ý kiến đều không có. Phật khiêu tường, với Lập Quốc nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm giác chính mình đều phải bị thèm, đã chết. Xin lỗi, cái này không có. Khổng Kiều Kiều trực tiếp trợn trắng mắt nói, nàng còn muốn ăn đâu, nhưng là nàng hiện tại không thể ăn, chủ yếu là lo lắng quá bổ, nếu nàng đều không thể ăn, vì cái gì muốn cho với Lập Quốc ăn à? Thiệt, với Lập Quốc thấy được Khổng Kiều Kiều không giống như là ở nói giỡn, hắn cũng chỉ có thể là lui mà tiếp theo nói, kỳ thật hắn thật sự rất muốn ăn Phật khiêu tường, ăn Tết trong khoảng thời gian này, hắn miễn bàn cỡ nào muốn ăn. Hải Sinh đâu? Khổng Kiều Kiều nghe được với Lập Quốc nói, trừng hắn một cái, quá cái năm, nàng còn liền không tin với gia không làm với Lập Quốc ăn thịt, hắn như thế nào liền như vậy thèm đâu. Ta tùy tiện, Kiều Kiều tỷ, chỉ cần có thể ăn no liền hảo. Ứng Hải Sinh cười tủm tỉm nói, hắn cũng thích ăn thịt, ăn ngon, nhưng là hắn biết, cái gì là khách khí, cái gì thời điểm nên làm cái gì. Hắn cảm giác với Lập Quốc tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết điểm này, bất quá nghĩ đến với Lập Quốc gần nhất bị dạy dỗ thật lâu thời điểm, hắn cái gì cũng chưa nói. Kiều Kiều tỷ, xem đại môn cái kia là ai à? Ngươi thế nào cái một con cánh tay à? Ngươi nếu là tưởng nhận người nói, tìm ta à? Với Lập Quốc bỗng nhiên nghĩ tới cổng lớn cái kia xem đại môn, hắn ghét bỏ đối với Khổng Kiều Kiều nói. Lập Quốc, Ứng Hải Sinh cảm giác, xem đại môn người kia hẳn là quân nhân, Khổng Kiều Kiều không quen biết tham gia quân ngũ, nhưng là trượng phu của nàng là tham gia quân ngũ, người kia hẳn là nàng trượng phu tìm tới. Mặc kệ Khổng Kiều Kiều cùng nàng trượng phu quan hệ như thế nào, đều không phải bọn họ này đó người ngoài có thể đánh giá. Nói cái gì đâu, ai ngờ một con cánh tay à. Ứng Hải Sinh chưa nói có quan hệ Trần Tử Hiên sự tình, hắn chỉ là quát lớn với Lập Quốc một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm giác, với Lập Quốc là thật sự không lớn lên, vẫn là cố ý ở dạ ngu, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình mệt mỏi quá. Lập Quốc, sáng ngời cánh tay là tham gia quân ngũ thời điểm, ra nhiệm vụ mới không? Cứ việc Khổng Kiều Kiều, đối Trần Tử Hiên quát mắng, nhưng là nàng thập phần thích những cái đó tham gia quân ngũ người. Ở nàng xem ra, đám kia tham gia quân ngũ nhân tài là đáng yêu nhất người, nói cách khác, liền Trần Tử Hiên cái loại này đức hạnh, nàng sẽ làm Trần Tử Hiên vào cửa sao? Xin lỗi. Với Lập Quốc cũng biết tự mình nói sai, rốt cuộc hắn gia phụ thân còn có đại ca đều là quân nhân, hắn xin lỗi nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, có chút xấu hổ sờ sờ chính mình đầu. Lập Quốc, ta không có tư cách tiếp thu ngươi xin lỗi. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc nhìn với Lập Quốc nói, nàng là thích cùng với Lập Quốc nói chuyện tào lao, nhưng là kia cũng không đại biểu nàng không có chính mình điểm mấu chốt. Kiều Kiều tỷ, ta sẽ xin lỗi. Với Lập Quốc sắc mặt khẽ biến, nhưng là ngay sau đó liền đổi thành vừa mới xin lỗi thần sắc. Vậy là tốt rồi. Khổng Kiều Kiều nghe được Với Lập Quốc lời này, liền không lại nói cái gì. Với Lập Quốc hiện tại còn tính nhân giao, nhưng là có một ngày nếu là nàng cảm giác Với Lập Quốc căn bản là không đáng kết giao, như vậy nàng sẽ cùng Với Lập Quốc nhất đao lưỡng đoạn. Hữu nghị cái gì, ở tất yếu thời điểm, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn cũng không tồi. Các ngươi ở chỗ này ngồi uống nước đi, ta đi nói cho Thẩm Đại Nương làm cái gì đi. Khổng Kiều Kiều nói xong, đứng lên rời đi phòng khách. Phòng khách không khí tức khắc biến có chút ngưng trọng. Còn không phải là nói sai lời nói sao? Ở chỗ Lập Quốc xem ra, hắn cũng chưa nói sai cái gì a. Xem đại môn, chẳng lẽ không cần một cái thân thể tốt sao? Hắn cũng là lo lắng Khổng Kiều Kiều được không? Lập Quốc, ta không biết ngươi là như thế nào tưởng, nhưng là ai cũng không phải đồ ngốc. Ứng Hải Sinh thật sâu nhìn Với Lập Quốc liếc mắt một cái, nói như thế một câu, liền không lại nói cái gì. Với Lập Quốc nếu là không biết hối cải nói, như vậy hắn hẳn là suy xét cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn không phải Với Lập Quốc, hắn không thể như vậy bừa bãi, hắn cũng không biết cái gì thời điểm. Với Lập Quốc cư nhiên biến thành hiện tại bộ dáng. Trước kia hắn tính cách là cái loại này ngay thẳng, thoải mái hào phóng, như thế nào hiện tại thành như vậy đâu. Chương 259 tranh chấp ta cũng chưa nói cái gì à, ta này không phải lo lắng Kiều Kiều tỷ sao. Với Lập Quốc nhìn đến Ứng Hải Sinh hiện tại thần sắc, hắn có chút không vui nói, hắn nói sai rồi cái gì lời nói sao, không có à, hắn chỉ là lo lắng Khổng Kiều Kiều, như thế nào, hắn chẳng lẽ liền không thể nói. Lập Quốc, ngươi là thật, sự lo lắng sao? Ứng Hải Sinh lại lần nữa dương mắt nhìn thoáng qua không vui Với Lập Quốc hỏi. Với Lập Quốc ở nhìn đến Ứng Hải Sinh kia đánh giá ánh mắt thời điểm, không biết vì cái gì, tâm tình của hắn càng thêm không hảo. Ta là thật sự lo lắng, xảy ra chuyện gì? Với Lập Quốc quay mặt đi, kỳ thật hắn là có chút chột dạ, hắn lúc ấy căn bản là không phải lo lắng Khổng Kiều Kiều, hắn là ghét bỏ nam nhân kia một bàn tay, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều cùng Ứng Hải Sinh phản ứng sẽ như thế đại. Lập Quốc, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ứng Hải Sinh nhìn thoáng qua chột dạ Với Lập Quốc, nói như thế một câu, liền không lại nói cái gì. Hắn cảm giác Với Lập Quốc đã trưởng thành, Với Lập Quốc giáo dục cái gì, cũng cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Hắn nên nói đều nói, nên làm đều làm, hắn không có thực xin lỗi Với Lập Quốc thì tốt rồi. Đến nỗi Với Lập Quốc lựa chọn, đó là chính hắn lựa chọn không phải sao. Hắn về sau sẽ là cái dạng gì, kia cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, có lẽ có người sẽ nói hắn lạnh nhạt, đối đãi từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu đều sẽ như vậy, nhưng là Ứng Hải Sinh trước nay đều không cảm giác, bằng hữu liền có quyền lợi thay thế bọn họ lựa chọn về sau con đường. Ứng Hải Sinh, ngươi cái gì ý tứ? Với Lập Quốc thẹn quá thành giận đối với Ứng Hải Sinh rống lên một câu. Nếu không phải hắn còn biết bên này không phải chính mình gia nói, hắn lúc này đều tưởng cầm trên bàn chén trà ngã trên mặt đất. Lập Quốc, chúng ta đều không phải đồ ngốc, không phải cố ý cùng khinh bỉ thần sắc là không giống nhau. Ứng Hải Sinh thở dài nói, xem ra, bọn họ chi gian hữu nghị thật sự muốn chậm rãi kết thúc. Nghĩ đến đây, Ứng Hải Sinh tâm tình lập tức liền không thế nào hảo. Ứng Hải Sinh, Với Lập Quốc không nghĩ tới Ứng Hải Sinh sẽ nói như thế rõ ràng. Hắn cảm giác chính mình giờ khắc này đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Với Lập Quốc đứng lên đi nhanh rời đi. Gì, Lập Quốc đâu? Khổng Kiều, Kiều đối với bên này tình huống không thế nào hiểu biết, cứ việc nàng có tinh thần lực, nhưng là nàng hiện tại tinh thần lực đại bộ phận đều phóng tới nhà mình hài tử trên người, cho nên đối với bên này tình huống, nàng không như thế nào quan tâm, nhưng là đưa nàng trở về thời điểm, thấy được phòng khách trung chỉ còn lại có Ứng Hải Sinh về sau, nàng tò mò hỏi một câu. Hắn nói hắn nhớ tới chính mình còn có chuyện không xử lý, sau đó vội vã đi rồi. Ứng Hải Sinh chưa nói hắn cùng Với Lập Quốc, vừa mới tranh chấp, ở hắn xem hai, đây là hắn cùng Với Lập Quốc chi gian sự tình, vẫn là không cần nói cho Khổng Kiều Kiều. Kia hắn thật sự không có lọc ăn, hôm nay Thẩm Đại Nương phải làm thịt kho tàu, Thẩm Đại Nương làm thịt kho tàu hương vị thập phần hảo, ít nhất ta đến bây giờ cũng chưa ăn đủ. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh như là không nghĩ nói hắn cùng Với Lập Quốc chi gian sự tình, nàng cũng không hỏi, dù sao này đó sự tình, cùng nàng cũng chưa bao lớn quan hệ, bằng hữu chi. Giang cũng không cần can thiệp quá nhiều, bằng hữu tưởng nói, nàng liền nghe, không nghĩ nói, nàng liền không hỏi, đây là nàng đối đãi bằng hữu thái độ. Ta đây cần phải ăn nhiều một ít. Ứng Hải Sinh cười nói, kỳ thật nhìn đến Khổng Kiều Kiều đối đãi thái độ của hắn thời điểm, hắn liền biết, Khổng Kiều Kiều kỳ thật cái gì đều minh bạch, cứ việc hắn không biết là cái dạng gì nhân gia bồi dưỡng một cái như thế thông minh biết tiếng thối nữ nhân, nhưng là đối với hắn tới nói, cùng một người thông minh đương bằng hữu, so cùng một cái ngu xuẩn đương bằng hữu khá hơn nhiều. Ngươi tùy ý, chỉ cần ngươi có thể ăn, liền tính ngươi ăn cũng không có gì a. Khổng Kiều Kiều cười nói, thiệt cái gì, đối với nàng tới nói, không nhiều lắm lực hấp dẫn, ai làm nàng có không gian đâu, nàng muốn ăn cái gì, trong không gian mặt liền có cái gì. Suy, bên này, với Lập Quốc giận dỗi rời đi phòng khách, đi tới cổng lớn thời điểm, hắn thấy được Thẩm Sáng Người, cũng chính là hắn ghét bỏ nam nhân, hắn thấy được Thẩm Sáng Người thời điểm, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thẩm Sáng Người nhìn với Lập Quốc liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác với Lập Quốc vừa mới xem hắn trong ánh mắt mang theo chán ghét, hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì, bất quá hắn quyết định chờ Trần Tử Hiên trở về sau, đem chuyện này nói cho Trần Tử Hiên. Hiện tại tẩu tử mang thai, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình trong lúc nhất thời không tra, bị người chui chỗ trống, hắn hiện tại chính là phải bảo vệ tẩu tử cùng nàng trong bụng hài tử an toàn. Lần sau vẫn là không cần dễ dàng làm người nam nhân này vào được. Với Lập Quốc cũng không biết, liền như thế trong chốc lát thời gian, Thẩm Sáng Người liền suy nghĩ như thế nhiều sự tình, hắn cũng không biết, lần sau hắn tưởng trực tiếp tiến Khổng Kiều Kiều gia thời điểm, liền không như thế dễ dàng, không biết hắn nếu là đã biết này đó sự tình về sau, hắn có phải hay không sẽ hối hận giận dỗi rời đi. Chạm vào, về đến nhà với Lập Quốc, đáy lòng hỏa khí vẫn là không tiêu, hắn đóng sầm cửa phòng, liền như thế thở phì phì tiếng ra. Với Lập Quốc, ngươi phát cái gì điên? Với Lập Chí không nghĩ tới, hôm nay hắn bởi vì trong nhà có sự trở về, sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhà mình đệ đây là ở bên ngoài bị khinh bỉ, vẫn là xảy ra chuyện gì? Đại ca, thấy được với Lập Chí thời điểm, với Lập Quốc lúc ấy có chút chột dạ, hắn căn bản là không dám cùng với Lập Chí đối diện. Ngươi không phải đi Trần Tử Hiên gia sao, như thế nào sinh như thế đại khí? Với Lập Chí đã sớm biết nhà mình đệ đi Trần Tử Hiên gia, cho nên hắn mới không quản hắn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, liền như thế trong chốc lát thời gian, tiểu tử này liền đã trở lại. Hừ, với Lập Chí lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, thở phì phì đối với Lập Chí nói Khổng gia phát sinh sự tình. Đại ca, ta không phải cố ý nói Kiều Kiều tỷ gia cái kia xem đại môn, Ứng Hải Sinh cư nhiên ghét bỏ ta nói chuyện khó nghe, ta đều nói khiểm, hắn cư nhiên còn ghét bỏ ta. Kỳ thật với Lập Quốc căn bản là không dám cùng với Lập Chí nói thật, hắn cảm giác chính mình nếu là nói ngay lúc đó cảnh tượng nói, phỏng chừng chính mình đều sẽ bị tấu. Chương 261 với Lập Chí quyết định với Lập Quốc. Ngươi cũng không nhỏ, ta hy vọng ngươi về sau mặc kệ gặp được cái gì sự tình, đều phải hảo hảo suy xét rõ ràng hậu quả về sau lại nói lại làm. Với Lập Chí, cảm giác chính mình yêu cầu này không cao lắm, hắn cảm giác nhà mình đệ chỉ cần là chú ý một ít, không cần cả ngày lộ ra một bộ cái gì không ai bị nổi biểu tình liền không nhiều lắm sự tình. Cũng không biết, hắn có thể hay không lý giải tâm tư của hắn. Ca, ta cái gì thời điểm nói chuyện làm việc bất động đầu óc? Với Lập Quốc cảm giác nhà mình đại ca nói chuyện quá khó nghe, hắn cảm giác chính mình ngày thường thời điểm nói chuyện làm việc đều thập phần ổn trọng, nói cách khác, hắn như thế nào sẽ có như vậy nhiều bằng hữu đâu. Ngươi nếu là ổn trọng nói, có chút lời nói, ngươi liền không nên mang ra tới cảm xúc. Với Lập Chí nhíu mày, hắn cảm giác nhà mình đệ tự hồ quá tự cho là đúng. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền về phòng đi, mấy ngày nay ta sẽ an bài hảo ngươi. Với Lập Chí, cảm giác, hắn cùng hắn đệ nói không thông, như vậy hắn khiến cho hắn đệ biết một chút, cái gì mới là hắn nên làm sự tình. Đi liền đi. Với Lập Quốc giận dỗi lên lầu, hắn quyết định, hắn nhất định phải làm nhất viên sự nghiệp, làm nhà mình đại ca không hề như vậy xem hắn. Hắn còn liền không tin, hắn sẽ làm không được cái gì sự nghiệp. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt, Khổng Kiều Kiều tới rồi xin lúc. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều run run rẩy rẩy bụng to, hắn bỗng nhiên cảm giác hắn hẳn đều phải chảy xuống tới. Tức phụ, ngươi tiểu tâm một ít. Cứ việc Trần Tử Hiên biết Khổng Kiều Kiều hòa chính là song bào thai thời điểm, hắn liền biết Khổng Kiều Kiều bụng sẽ không tiểu, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là 2 tháng tập huấn, trở về là có thể nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia run run rẩy rẩy bụng to. Người như thế nào đã trở lại? Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình bụng, chậm rãi ngồi xuống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tử Hiên hiện tại đã trở lại, ngẫm lại, bọn họ tựa hồ là thật lâu không gặp mặt đi. Nếu không phải nàng trong bụng hài tử còn ở nói, Khổng Kiều Kiều đều cảm giác chính mình là không kết hôn nữ nhân. Ta tập huấn xong rồi. Xứng chất vội vàng đỡ Khổng Kiều Kiều, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn Khổng Kiều Kiều. Ngươi không sao chứ? Trần Tử Hiên cảm giác, hắn lúc này tựa hồ mặc kệ nói cái gì, đều không thể đền bù chính mình không ở Khổng Kiều Kiều bên người này 2 tháng tiếc nuối. Kiều Kiều hoài hắn hài tử, nhưng là hắn tắc như thế thời gian dài đều không ở nàng bên người. Ta không có việc gì, đã thói quen. Khổng Kiều Kiều cười nói, trên mặt nàng tươi cười cuối cùng không hề là giống như trước đây mờ mịt, nàng hiện tại tươi cười trung mang theo một tia từ ái, đó là thuộc về mẫu thân từ ái. Kiều Kiều, chúng ta hài tử đại khái cái gì thời điểm sinh ra à? Trần Tử Hiên không nghĩ xem Khổng Kiều Kiều bụng, hắn thật sự thật lo lắng, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều bụng sẽ bị nứt vỡ. Hắn hiện tại thật sự rất muốn nói, hài tử có thể sinh thì sinh, không thể sinh chúng ta liền từ bỏ. May mắn hắn chưa nói xuất khẩu, nói cách khác, Khổng Kiều Kiều sẽ đánh chết hắn. Lập tức, cũng liền mấy ngày nay, Khổng Kiều Kiều cảm giác được chính mình bụng đi xuống rơi, nàng cảm giác chính mình hẳn là mau sinh, liền mấy ngày nay sự tình, nhớ rõ mấy ngày hôm trước, Thẩm Đại Nương còn ở nơi đó nói thầm, nói Trần Tử Hiên có phải hay không có thể ở nàng sinh hài tử phía trước gấp trở về đâu. Lúc ấy nàng tựa hồ căn bản là không đem những lời này để ở trong lòng, nhưng là đương nàng thấy được Trần Tử Hiên thời điểm, nàng biết, kỳ thật nàng vẫn là hy vọng sinh hài tử thời điểm, Trần Tử Hiên có thể ở nàng bên người. Nói cách khác, nàng nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, sẽ không như thế vui vẻ. Ngươi ăn cơm sao? Khổng Kiều Kiều cầm trên bàn đá thịt khô thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ tới Trần Tử Hiên không biết có phải hay không ăn cái gì. Ta ăn, ngươi ăn đi. Trần Tử Hiên cười đối Khổng Kiều Kiều nói, chẳng qua hắn nuốt một ngụm nước miếng, hắn huấn luyện xong liền ra tới, may mắn hắn còn biết tắm rửa một cái. Nói cách khác, hắn lúc này cũng chưa biện pháp gặp người. Thẩm Đại Nương, Khổng Kiều Kiều như thế nào có thể không cảm thấy Trần Tử Hiên động tác nhỏ đâu, nàng bất đắc dĩ. Đối với Thẩm Đại Nương hô một tiếng, cười cười, ngươi có cái gì sự tình sao? Kỳ thật Thẩm Đại Nương vừa mới là đi trong phòng đổ nước, nhưng là đưa nàng từ cửa sổ bên kia nhìn đến Trần Tử Hiên trở về sau, nàng liền không ra tới. Thẩm Đại Nương, ngươi cấp Trần Tử Hiên nấu chén mì. Khổng Kiều Kiều đối với phòng nội Thẩm Đại Nương nói, nàng gần nhất là cái gì đều làm không được, muốn nói nàng hiện tại có thể chiếu cố hảo tự mình cũng đã thật không tồi, nàng cảm giác chính mình giá trị. Khen ngợi. Hảo. Thẩm Đại Nương nhìn Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều vợ chồng son cảm tình như vậy hảo, nàng mặt mày hớn hở đi nấu cơm, nàng vẫn luôn cảm giác Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên hai người cảm tình tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể là như thế nào kỳ quái, nàng không biết rốt cuộc là chỗ nào kỳ quái. Ngươi gần nhất như thế nào? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tựa hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm, nàng nghiêng đầu tò mò nhìn Trần Tử Hiên, đương nàng thấy được Trần Tử Hiên gầy đều mau lõm vào đi gương mặt thời điểm, nàng mới phát hiện Trần Tử Hiên gần nhất nhật tử tựa hồ không thế nào hảo quá. Ta thật hảo, ta vẫn luôn lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì liền hảo. Trần Tử Hiên không nói chính là, hắn mỗi ngày ngủ trước đều phải suy nghĩ Khổng Kiều Kiều, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ Khổng Kiều Kiều ở nhà làm cái gì đâu, bọn họ hài tử như thế nào, nhưng là đương hắn thật sự thấy được Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn cảm giác chính mình mặc kệ như thế nào tưởng tượng, hắn tưởng tượng tựa hồ đều thập phần tái nhợt vô lực, còn nói không có việc gì. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người này a, trước nay đều sẽ không nói cái gì mềm hóa, đều gầy mau thành một phen xương cốt, hắn còn ở nơi này nói cái gì không có việc gì, nói giỡn đâu. Dù sao nàng là không thế nào tin tưởng Trần Tử Hiên không có việc gì, bất quá Trần Tử Hiên nếu không nghĩ nói, nàng còn không nghĩ hỏi đâu. Ta thật sự không có việc gì, chỉ là nhìn gầy một ít. Cùng Khổng Kiều Kiều so sánh với, Trần Tử Hiên thật sự cảm giác chính mình không có việc gì. Hắn cảm giác chính mình thật hảo, ở hắn trong lòng, chỉ cần là Khổng Kiều Kiều cùng hài tử không có việc gì, hắn như thế nào đều được, Nói nữa, bọn họ này chỉ là phong bế tính tập huấn, sẽ không chết người. Chương 262 nhanh nhạy trực giác ha hả, Trần Tử Hiên, ta không phải đồ ngốc, nói đi, ngươi có phải hay không muốn đi tiền tuyến? Khổng Kiều Kiều nghĩ tới phía Nam Rung, chuyển, nàng trầm khuôn mặt hỏi, không phải như thế lời nói, phỏng chừng Trần Tử Hiên bọn họ sẽ không tham gia cái gì tập huấn. Không phải, chúng ta lần này thật sự chỉ là tập huấn, không có khác. Trần Tử Hiên đồng tử co chặt một chút, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình tức phụ đối với này đó sự tình như vậy nhạy bén, chẳng qua hắn không thể nói, đây là bảo mật sự tình. Được rồi, ngươi không nghĩ nói đừng nói, ngươi nếu là cũng chưa về nói, như vậy ta liền mang theo ngươi hài tử, tái giá, làm ngươi bọn nhỏ kêu nam nhân khác phụ thân. Khổng Kiều Kiều tức giận đối với Trần Tử Hiên nói, người nam nhân này, thật là, hắn thật sự cho rằng, nàng không ra khỏi cửa nói, liền cái gì cũng không biết sao. Kiều Kiều, chúng ta thật sự chỉ là tập huấn. Phương Nam bên kia là rung chuyển, nhưng là bọn họ này đó trường quân đội học sinh tựa hồ hiện tại còn sẽ không đi lên, đến nỗi về sau sẽ như thế nào, vậy muốn xem tương lai chiến tranh sẽ tới cái gì nông nổi đi. Nếu là chiến tranh, thật sự tới rồi tất không thể vãn hồi nông nổi, bọn họ hắn sẽ đi lên, chẳng qua này đó sự tình, Trần Tử Hiên là sẽ không nói cho Khổng Kiều Kiều. Hành đi, dù sao ngươi tánh mạng, chính ngươi đương gia làm chủ liền hảo. Khổng Kiều Kiều sẽ không ngăn trở Trần Tử Hiên mộng tưởng, nhưng là Trần Tử Hiên nếu là thật sự ra cái gì sự tình nói, nàng cũng sẽ không quá thương tâm, bởi vì nàng thấy nhiều sinh ly tử biệt sự tình. Mặc thế, một khắc trước thời điểm, ngươi còn cùng người kia nói cười. Cười, có lẽ ngay sau đó, người kia liền không có, loại chuyện này, nàng kiến thức nhiều, nàng cảm giác, Trần Tử Hiên nếu là thật sự không có, phỏng chừng nàng cũng sẽ không quá thương tâm. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, kỳ thật hắn cảm giác được Khổng Kiều Kiều tự hồ sinh khí. Chúng ta hiện tại sẽ không đi lên, mặt trên lãnh đạo cũng sẽ không làm chúng ta liền như thế đi lên. Trần Tử Hiên cảm giác, chính mình nếu là bất hòa Khổng Kiều Kiều giải thích rõ ràng nói, như, vậy chờ đợi hắn chính là cái gì kết cục, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình không cần tưởng đều có thể biết. Ý tứ chính là, các ngươi hiện tại là quốc gia bồi dưỡng nhân tài, còn chưa tới đi lên thời điểm. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác, cái này niên đại a, thật là làm người trứng đau niên đại, liền tính nàng không trứng cũng đau. Có đôi khi, nàng thật muốn chính mình thượng Phương Nam hung hăng thu thập đám kia, không thành thật gia hỏa một đốn, nhưng là ngẫm lại, nàng liền tính lại lợi. Hại, có thể lợi hại quá súng máy đại pháo sao? Không thể, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở bên này qua. Hơn nữa, nàng hiện tại còn hoài hài tử đâu, liền tính nàng tưởng ra tiền tuyến nói, phỏng chừng cũng là cho những cái đó quân nhân thêm phiền, tính, nàng vẫn là thành thành thật thật lưu tại bên này đi. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là thành thành thật thật an thai sinh hài tử, đến nỗi những chuyện lung tung lộn xộn đó, vẫn là giao cho những cái đó chuyên nghiệp nhân viên xử lý đi, dù sao. Quốc gia sớm muộn gì có thể đánh thắng trận, nàng vẫn là không cần cho nhân gia, nhân dân giải phóng quân thêm phiền. Đúng vậy, Kiều Kiều, ngươi yên tâm, nếu là ta tiếp nhận rồi mệnh lệnh nói, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Trần Tử Hiên thật sự thật lo lắng Khổng Kiều Kiều dưới sự tức giận, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên, chỉ cần không phải bảo mật sự tình, hắn sẽ toàn bộ đều nói cho Khổng Kiều Kiều. Gần nhất một đoạn thời gian các ngươi nếu là không thể đi lên nói, như vậy ta còn có thời gian. Khổng Kiều Kiều cảm thấy, hài tử vẫn là không thể không có phụ thân, cùng lắm thì nàng sinh hài tử về sau, đi Khổng Kiều Kiều nhìn xem có phải hay không có cái gì đặc hiệu dược đi, liền tính không có gì đặc hiệu dược. Nhân sâm cái gì tựa hồ có thể trêu mệnh, không được nói, liền cấp Trần Tử Hiên chuẩn bị một ít, tỉnh đến lúc đó Trần Tử Hiên đã chết, bọn nhỏ sẽ không cha. Kiều Kiều, ngươi muốn làm cái gì? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, tò mò hỏi, hắn như thế nào cảm? Giác Khổng Kiều Kiều tự hồ là muốn làm cái gì sự tình đâu? Ta nhìn xem có thời gian cho ngươi chuẩn bị cái gì đồ vật, vạn nhất ngươi nếu là thật sự lên rồi, ít nhất cũng không thể làm ngươi cái gì đều không mang theo liền đi thôi. Khổng Kiều Kiều tức giận nói, nàng xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên về sau nhất định sẽ đi lên, bất quá tính, đi lên liền đi lên đi. Dù sao Trần Tử Hiên nếu là đã chết, kia chỉ có thể là nói hắn mệnh không tốt, nếu là hắn có thể tồn tại trở về, chỉ cần hắn còn sống, nàng liền sẽ không mặc kệ hắn. Mặc kệ như thế nào nói, Trần Tử Hiên cũng là nàng còn ở phụ thân không phải sao. Trần Tử Hiên liền tính cùng Thẩm Sáng người giống nhau thiếu cánh tay thiếu chân đã trở lại, nàng cũng sẽ nuôi sống Trần Tử Hiên. Bất quá, nàng cảm giác, Trần Tử Hiên thật sự tới rồi cái loại tình trạng này nói, chính hắn hẳn là cũng có thể chiếu cố hảo tự mình, đến nỗi khác, xin lỗi, nàng còn không có tưởng hảo. Kiều Kiều, tức phụ, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi thật tốt. Trần Tử Hiên ở Khổng Kiều Kiều trên mặt trộn hôn một cái, vui vẻ nói, hắn đã thật lâu không cùng nhà mình tức phụ ở bên nhau, bất quá nghĩ đến nhà mình tức phụ hiện tại hoài hai đứa nhỏ, hơn nữa nàng bụng có như vậy lớn, hắn cho dù có cái gì tâm tư nói, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Tử Hiên a, đây là mì sợi, ngươi ngồi ở chỗ này ăn đi, ăn xong rồi, kêu ta, ta thu thập liền hảo. Thẩm Đại Nương nhìn Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều hai người thân mật bộ dáng, cười nói, vợ chồng, song mặc kệ như thế nào nói, chỉ cần cảm tình hảo, như vậy cái gì đều hảo, nếu là cảm tình không tốt lời nói, như vậy liền phiền toái không phải sao. Cảm ơn ngươi, Thẩm Đại Nương. Trần Tử Hiên thấy được trên bàn thịt đinh mì sợi thời điểm, hắn cảm giác chính mình tựa hồ càng thêm đói bụng. Kiều Kiều a, ta cũng cho ngươi nấu một chén, nhưng là không nhiều lắm. Thẩm Đại Nương nhìn đến Trần Tử Hiên mặt mày hớn hở bộ dáng, nàng cười đối Khổng Kiều Kiều nói, nàng có biết, mang thai nữ nhân dễ dàng nhất đói bụng, dù sao Khổng Kiều Kiều gia không phải cái loại này không lương thực nhân gia, nàng cũng liền tùy thời tùy chỗ chỉ cần nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng liền sẽ cấp Khổng Kiều Kiều làm một ít ăn, lần này vừa lúc thừa dịp cấp Trần Tử Hiên nấu mì thời điểm, cũng cấp Khổng Kiều Kiều nấu một chén mì. Chương 263 muốn xin cảm ơn Thẩm Đại Nương, chính nói ta đói bụng đâu. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình bụng tựa hồ rất đói bụng, nhưng là nàng biết, chính mình cảm giác đói, nhưng là ăn không nhiều lắm thiếu, đúng là bởi vì như vậy, gần nhất Thẩm Đại Nương một ngày cho nàng làm 6 bữa cơm, đúng vậy 6 bữa cơm, Khổng Kiều Kiều có đôi khi đều sẽ cảm giác ngượng ngùng. Ngươi chính là thích khách khí, ta chính là cầm tiền, nếu là các ngươi không cho ta làm việc nói, ta đều ngượng ngùng lưu lại ăn cơm trắng. Thẩm Đại Nương nghe được Khổng Kiều Kiều khách khí nói, cười nói, kỳ thật đi, nàng là thật sự cảm kích Khổng Kiều Kiều, cứ việc nàng ở bên này. Ngày thường thời điểm, nhiều nhất cũng là cho Khổng Kiều Kiều nấu cơm, nhưng là nàng thật sự thật vui vẻ. Thẩm Đại Nương, ta cảm giác, ngài nấu cơm thật sự ăn rất ngon, nếu là ta chính mình tới nói, cũng chưa ngài làm ăn ngon, ta thật lo lắng, vạn nhất có một ngày, Thẩm Đại Nương không cho ta nấu cơm làm sao bây giờ a? Khổng Kiều Kiều nhìn Thẩm Đại Nương đối đãi nàng giống như là đối đãi chính mình hài tử giống nhau thời điểm, nàng liền biết, Thẩm Đại Nương là thật sự thích nàng, bất quá nàng, vẫn là không thế nào thói quen loại này cảm tình. Ngươi nha, chính là thích nói tốt nghe, bất quá liền tính là dễ nghe. Đại Nương nghe cũng vui vẻ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đuổi đi đi ta, như vậy ta sẽ vẫn luôn nấu cơm cho ngươi. Thẩm Đại Nương vui vẻ nói, kỳ thật lúc trước nàng nhà mẹ đẻ là ngự trù, luôn hẳn là nàng một cái xuất giá khuê nữ căn bản là không cơ hội tiếp xúc tổ truyền đồ vật, nhưng là ai làm cái kia niên đại rung chuyển nhiều đâu, cho nên, cha mẹ nàng liền quyết định làm nàng cùng đại ca cùng nhau học tập tổ truyền tay nghề, nhưng là lúc ấy niên đại rung chuyển, đại ca không biết tung tích, nàng cũng chỉ có thể là gả cho các nàng gia lão nhân. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật nàng ở nông thôn quá cũng thật hảo, cứ việc có đôi khi, nhật tử thập phần kham khổ, nhưng là nàng ngược lại là thật an tâm, nàng hiện tại chỉ nghĩ có cơ hội nói, tìm về chính mình đại ca. Dư lại chính là cho nàng nhà mẹ đẻ tổ truyền tay nghề tìm cái truyền nhân, nhà mình nhi tử đó là, đừng nghĩ, khi còn nhỏ, hắn liền không thích, đến nỗi tôn tử, nàng cũng không biết, hiện tại liền xem tôn tử sau khi lớn lên lựa chọn, hiện tại tôn tử còn như vậy tiểu, ta đây đã có thể chờ Thẩm Đại Nương cho ta làm cả đời đồ ăn. Khổng Kiều Kiều làm nũng đối với Thẩm Đại Nương nói, Thẩm Đại Nương ở nghe được Khổng Kiều Kiều nói về sau, càng thêm vui vẻ. Hành, chỉ cần ta này một phen lão xương cốt còn có thể động được, ta liền nấu cơm cho ngươi. Thẩm Đại Nương thật sự thật vui vẻ, có người thích nàng tay nghề. Hơn nữa, nàng cũng không xem như cấp nhi tử kéo chân sau cái kia, hiện tại nhà bọn họ nhật tử, so ở nông thôn thời điểm hảo quá nhiều quá nhiều. Ai da? Ăn ăn, Khổng Kiều Kiều ai da một tiếng, Trần Tử Hiên trực tiếp ném xuống chính mình trong tay chén đũa, khẩn trương nhìn Khổng Kiều Kiều. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Trần Tử Hiên sắc mặt tái nhợt nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn không biết Khổng Kiều Kiều đây là xảy ra chuyện gì. Ta không có việc gì. Khổng Kiều Kiều nhẹ hít một hơi khí lạnh, nàng mới dễ chịu một ít, nàng cảm giác chính mình muốn sinh, bất quá đương nàng thấy được Trần Tử Hiên đầy mặt dáng vẻ lo lắng thời điểm, nàng cảm giác nàng vẫn là trông cậy vào Thẩm Đại Nương đi. Thẩm Đại Nương, phiền toái ngài đi trong phòng đem chúng ta hai cái thu thập ra tới đồ vật cầm. Khổng Kiều Kiều lấy lại bình tĩnh, đối với Thẩm Đại Nương nói. Thẩm Đại Nương nhìn Khổng Kiều Kiều sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng có mồ hôi thời điểm, nàng liền biết Khổng Kiều Kiều đây là muốn sinh. Tử Hiên, ngươi ôm Kiều Kiều đi bệnh viện, ta thu thập đồ vật. Thẩm Đại Nương đối với Trần Tử Hiên nói, cũng may mắn bọn họ bên này khoảng cách bệnh viện không phải rất xa. Nói cách khác, Thẩm Đại Nương đều suy nghĩ muốn làm sao bây giờ. Nhà kho bên trong có một chiếc xe ba bánh, Trần Tử Hiên ngươi đẩy ta đi. Khổng Kiều Kiều cảm giác làm Trần Tử Hiên ôm cái gì, nàng có chút lo lắng, Trần Tử Hiên vạn nhất nửa đường không sức lực làm sao bây giờ a? Hơn nữa, cái này niên đại nhưng không có 120 có thể đánh, Khổng Kiều Kiều ngẫm lại liền cảm giác chua xót. Kiều Kiều, ngươi ngồi ở chỗ này, ta đây liền đi. Trần Tử Hiên là thật sự lúng cuống, cứ việc Khổng Kiều Kiều nói mấy ngày nay liền phải sinh hài tử, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa về đến nhà, một bữa cơm cũng chưa ăn xong, liền phải sinh a, hắn cũng không biết chính mình muốn làm sao bây giờ mới hảo. Ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tự hồ cùng tay cùng chân đi đường thời điểm, nàng lập tức cười, cười xong về sau, nàng hít một hơi khí lạnh, nàng như thế nào liền đã quên đâu, chính mình lúc này còn ở bụng đâu à. Kiều Kiều, ngươi nhẫn nhẫn. Thẩm Đại Nương tay chân lanh lẹ thu thập nằm viện phải dùng đến đồ vật, kỳ thật đồ vật đại bộ phận đều là hài tử phải dùng, Khổng Kiều Kiều phải dùng đồ vật nhưng thật ra không nhiều ít, dù sao bọn họ khoảng cách trong nhà rất gần, cùng lắm thì nàng liền trở về kia đồ vật. Đại Nương, ta không có việc gì. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình vẫn là có thể chịu đựng, vừa rồi ngay từ đầu đau thời điểm, nàng có chút không biết làm sao, nhưng là hiện tại khá hơn nhiều, nàng cảm giác chính mình hẳn là không nhiều lắm vấn đề, nàng có thể chịu đựng. Nữ nhân sinh hài tử đều như vậy, thân là nữ nhân a, đều phải trải qua lúc này đây, lần sau thì tốt rồi. Thẩm Đại Nương nhìn Khổng Kiều Kiều cắn răng ở nơi đó không có kêu to thời điểm, nàng nhẹ giọng ở nơi đó an ủi Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều đều tưởng trợn trắng mắt, ở nàng xem ra, mặc kệ cái gì thời điểm, sinh hài tử đều như vậy, lần sau vẫn là rất đau. Có như vậy một khắc, Khổng Kiều Kiều thật muốn cắn Trần Tử Hiên hai khẩu, bằng cái gì nam nhân gieo một viên hạt giống, sau đó liền chờ thu hoạch thì tốt rồi, nữ nhân tất phải trải qua 10 tháng hoài thai đâu. Nàng cảm giác nam nữ đặt sau quá bất bình đẳng, nếu là có kiếp sau, nàng nhất định phải đương nam nhân, sau đó nữ nhân khiến cho Trần Tử Hiên tới làm hắn cũng nếm thử thân là nữ nhân là cái gì tư vị. Tốt nhất là làm hắn cũng sinh mấy cái hài tử thử xem, sinh hài tử tư vị nghe nói thập phần mất hồn, nàng hiện tại còn không phải cỡ nào nghiêm trọng đâu. Kiều Kiều, ngươi nhẫn nhẫn, ngàn vạn không cần kêu ra tới, nói cách khác, ngươi mặt sau không sức lực liền phiền toái, ngươi trong bụng chính là có hai đứa nhỏ đâu. Thẩm Đại Nương lúc này đều phải lo lắng gần chết, nàng có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, nàng hiện tại thật sự ngóng trong thời gian nhanh chóng quá khứ, sau đó Khổng Kiều Kiều trong bụng hai đứa nhỏ cũng có thể mau chóng sinh hạ tới. Đại Nương, ta biết. Chương 264 Bệnh viện Tử Hiên, ngươi mau một ít. Thẩm Đại Nương nhìn Khổng Kiều Kiều đầy mặt mồ hôi, nói khẽ với Trần Tử Hiên nói. Trần Tử Hiên nghe được Thẩm Đại Nương nói, hắn dưới chân nện bước càng thêm nhanh, hắn hận không thể hiện tại là có thể đem xe ba bánh đẩy lại đây. Kiều Kiều, không có việc gì, ngươi lúc này hẳn là nước ối mới vừa phá. Thẩm Đại Nương nhìn Khổng Kiều Kiều cắn răng không hề kêu đau, nàng trấn an đối với Khổng Kiều Kiều nói. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng, ngươi khoảng cách sinh hài tử thời gian còn sớm, chờ xem Hiên mang theo ngươi đi bệnh viện, Đại Nương liền cho ngươi hầm canh. Thẩm Đại Nương quyết định chờ Khổng Kiều Kiều đi bệnh viện, nàng trước bất quá đi, hầm canh lại qua đi. Đại Nương, ta không đói bụng. Khổng Kiều Kiều cắn răng nói, kỳ thật nàng hiện tại căn bản là không biết cái gì là đói, nàng hiện tại chỉ là cảm giác được đau. Kiều Kiều, không đói bụng cũng đến ăn một ít đồ vật, tỉnh sinh hài tử thời điểm không sức lực. Thẩm đại nương lúc này cũng sẽ không dựa theo Khổng Kiều Kiều ý tứ tới, nàng hiện tại liền suy nghĩ, chờ hạ nàng phải làm cái gì canh gà là muốn trước chuẩn bị tốt, chờ hạ chú ý chút trứng gà, canh gà chờ nàng trở lại lấy, trứng gà cái gì, nàng trực tiếp mang theo. Đại nương, ta tới, ta ôm Kiều Kiều, ngài đem đồ vật lấy lại đây. Trần Tử Hiên đẩy xe ba bánh liền tới đây, Trần Tử Hiên hiện tại đầy mặt đều là hãng, hắn thật sự thật lo lắng. Hảo, Thẩm đại nương cầm lúc trước thu thập đồ tốt, hài tử quần áo ta còn có một ít chén trà ấm nước cái gì, đến nỗi hài tử sữa bột còn có bình sữa cái gì, trực tiếp đều phóng tới trong bao quần áo mặc, đương nhiên, hài tử tiểu chăn cái gì cũng chuẩn bị tốt. Tử Hiên, ngươi mang theo Kiều Kiều đi bệnh viện, ta cấp Kiều Kiều chuẩn bị một ít ăn. Thẩm đại nương nhưng thật ra tưởng đi, theo đi bệnh viện, nhưng là nàng cùng đi qua ai cấp Kiều Kiều chuẩn bị ăn à. Nói nữa, nhi tử bên kia nàng cũng muốn nói một tiếng, tôn tử nơi đó yêu cầu nhi tử đi tiếp người a. Hơn nữa cái này gia cũng đến lưu lại người, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể là nàng tới. Hảo, Trần Tử Hiên căn bản là không chú ý Thẩm đại nương nói chính là cái gì. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra chú ý, nhưng là nàng không nói chuyện. Đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là mau chóng đem hài tử sinh hạ tới, đến nỗi khác, vậy quên đi đi. Bác sĩ, tới rồi bệnh viện, Trần Tử Hiên đem xe ba bánh hướng bệnh viện cửa một ném, hắn ôm Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra còn nhớ rõ đồ vật, nàng trong tay không quên những cái đó thu thập đồ tốt. Xảy ra chuyện gì? Nghe được Trần Tử Hiên tiếng la, hộ sĩ cùng một tiếng vội vàng ra tới, khi bọn hắn nhìn đến Trần Tử Hiên ôm bụng to Khổng Kiều Kiều thời điểm, bọn họ cũng đều biết, đây là thai phụ, sinh hài tử. Không nên gấp gáp. Đại phu nhìn đến nơi này, vội vàng đối với Trần Tử Hiên nói, nàng thật sự thật lo lắng Trần Tử Hiên trong lúc nhất thời không chú ý, quăng ngã thai phụ. Nếu là thật sự gặp được chuyện như vậy nói, như vậy liền thật sự phiền toái. Đại phu, ta tức phụ muốn sinh. Trần Tử Hiên bị đại phu trấn an về sau, cảm xúc không hề như vậy lo âu. Không có việc gì, người nói cho ta, thai phụ cái gì thời điểm bắt đầu đâu à? Thân là đại phu, gặp được thai phụ sinh hài tử sự tình, nàng có thể nói là quen tay hay việc, cả ngày cùng thai phụ giao tiếp, nàng đối với thai phụ một ít tình huống, có thể nói là thập phần quen thuộc, nàng cảm giác, cái này thai phụ hẳn là còn chưa tới sinh thời điểm. Đại phu, ta vừa mới đâu có nửa giờ. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra nhớ rõ đại khái thời gian, đến nỗi Trần Tử Hiên, lúc này đã sớm không biết Đông Nam Tây Bắc, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là Khổng Kiều Kiều muốn sinh, hắn nên làm sao bây giờ? Đi, trước phòng bệnh đi, ngươi còn không đến sinh sản thời gian, chờ đến cung khẩu khai, mới có thể sinh. Đại phu nhìn đến Khổng Kiều Kiều lý trí còn ở, suy nghĩ cũng thập phần rõ ràng thời điểm, nàng nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, phiền toái. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều cũng cảm giác, nàng lúc này tựa hồ là không tới sinh sản thời điểm, nàng lúc này cũng không thế nào đâu. Không phiền toái. Đại phu cười tủm tỉm nói, đối với thai phụ có thể như thế phối hợp, kỳ thật nàng cũng có thể nhẹ nhàng. Không ít, nàng liền lo lắng thai phụ không phối hợp, như vậy nàng thân là khoa phụ sản một tiếng cũng phiền toái. Trần Tử Hiên, ngươi đi giao nằm viện phí đi. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình lúc này không thế nào đâu, nàng nói khẽ với sắc mặt tái nhợt Trần Tử Hiên nói, Kiều Kiều, ngươi một người ở chỗ này có thể chứ? Trần Tử Hiên lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn lúc này mới cảm giác, trong nhà người vẫn là thiếu, nếu là trong nhà người lại nhiều một ít nói, có phải hay không hắn, liền không cần phải xen vào chuyện khác, chỉ cần bồi Kiều Kiều thì tốt rồi đâu. Ta không có việc gì, ngươi đi giao nằm viện phí, nếu là thật sự có cái gì sự tình nói, ta nơi này không phải còn có thể kêu người sao? Khổng Kiều Kiều cười nói, cứ việc hiện tại bệnh viện không có tiếng chung cái gì, nhưng là hiện tại bệnh viện có một cái tiểu đèn chốt mở, nếu là nàng bên này thật sự có cái gì sự tình nói, nàng còn có thể tìm bác sĩ cùng hộ sĩ. Kia hảo, ta đi trước giao tiền, ngươi ở bên này, đừng cử động, ta chờ hạ liền trở về, ngươi có cái gì sự tình nói, liền kêu hộ sĩ hoặc là đại phu. Trần Tử Hiên không yên tâm dặn dò Khổng Kiều Kiều một tiếng, hắn cảm giác sinh hài tử cái gì, về sau không được liền không cho hắn tức phụ sinh, dù sao hắn tức phụ lần này hoài chính là hai đứa nhỏ, đến nỗi là nam hay nữ, quan trọng sao? liền tính là hai cái cô nương, hắn cũng không nghĩ làm nhà mình tức phụ sinh. Hảo, ta biết. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, nàng lúc này không đau, phỏng chừng chờ hạ liền phải bắt đầu rồi. Nàng quyết định thừa dịp còn chưa tới sinh hài tử thời điểm, nàng muốn ngủ một lát, tỉnh đến lúc đó không tinh thần, nàng tin tưởng chính mình hai đứa nhỏ nhất định sẽ thật mau sinh ra. Nàng hài tử như vậy thông minh, bọn họ như thế nào sẽ làm nàng chịu khổ đâu. Đúng vậy, bọn họ hai cái nam hài, Khổng Kiều Kiều đã sớm biết, chẳng qua nàng có chút buồn bực. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cho rằng chính mình hoài chính là Long Phượng thai đâu, sau lại nàng mới biết được là hai cái tiểu tử thối. Ai, ngẫm lại liền cảm giác có chút buồn bực. Nàng thích cô nương à, cứ việc có đôi khi cô nương không bằng nam hài tử bớt lo, nhưng là nàng vẫn là thích nữ nhi. Chương 265 tam bào thai ngô. Lại lần nữa bị đau tỉnh, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình hẳn là mau sinh, bởi vì nàng cảm giác được chính mình đau đớn thời gian càng ngày càng đoạn. Nghĩ đến đây, nàng đối với ghé vào giường bệnh bên cạnh Trần Tử Hiên nói, Tử Hiên, ngươi đi kêu đại phu, ta hẳn là mau sinh. Khổng Kiều Kiều thấp giọng nói, nàng nỗ lực áp lực chính mình thanh âm, kỳ thật đi, nàng đối với hiện tại đau đớn đã không nhiều ít cảm giác, nhưng là đi, loại này vẫn luôn đau tới đau đi cảm giác, thật sự nhường một chút có chút phát điên. Hảo, ta đây liền đi. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, vội vàng đứng lên, hắn kinh hoảng thất thố dưới thân băng ghế đã bị hắn lộng đổ, nhưng là hắn lúc này cái gì đều đành phải vậy. Sản phụ có thể tiến phòng sinh. Đại phu cấp Khổng Kiều Kiều kiểm tra rồi một chút về sau, phát hiện Khổng Kiều Kiều cung khẩu đã khai, nàng ôn nhu đối với Khổng Kiều Kiều nói, sản phụ người nhà ở bên ngoài chờ thì tốt rồi. Đại phu nhìn Trần Tử Hiên kinh hoảng thất thố bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là đừng làm cho Trần Tử Hiên đi vào bồi sản phụ sinh hài tử, hắn đi vào, đều không đủ cho bọn hắn thêm phiền, đúng vậy, Trần Tử Hiên bị ghét bỏ. Cảm ơn. Khổng Kiều Kiều trên mặt toàn bộ đều là mồ hôi, nàng lúc này thập phần chật vật, bất quá Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình vẫn là có thể chịu đựng, dù sao sinh hài tử cái gì, sinh xong rồi liền không có gì sự tình. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều cuối cùng oán niệm không như vậy lớn, nói cách khác, nàng lúc này đều muốn thu thập Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên sản, sau đó lưu lại hạt giống không cần phải xen vào, nàng đâu, nàng đặt sau mang thai như thế thời gian dài, hơn nữa, trung gian bị như vậy nhiều ủy khuất, nàng cảm giác chính mình đời này thật là mệt quá độ, nếu là có thể nói, nàng kiếp sau nhất định không thể đương nữ nhân. Kiều Kiều như thế nào? Khổng Kiều Kiều vừa mới vào phòng sinh, Thẩm Đại Nương lại đây, đảo không phải nói Thẩm Đại Nương ở nhà nhàn rỗi, chủ yếu là Thẩm Đại Nương trung gian thời điểm, đã tới một lần, trứng gà cái gì đều làm Khổng Kiều Kiều ăn, nàng lại trở về chuẩn bị ăn đi. Kiều Kiều, vào phòng sinh. Trần Tử Hiên này chỉ biết đứng ở nơi đó, đầy mặt lo âu, nếu là có thể nói, hắn thật sự rất muốn hiện tại đi, theo Kiều Kiều cùng nhau đi vào. Vậy ngươi liền không cần lo lắng, có đại phu đâu, Kiều Kiều sẽ không có việc gì, thật sự không được, không phải còn có thể sinh mổ sao? Đúng vậy, Thẩm Đại Nương còn biết sinh mổ cái này từ, nàng cư nhiên đều biết. Đại Nương, ta biết. Trần Tử Hiên lúc này cũng chưa chú ý tới Thẩm Đại Nương nói chính là cái gì. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở phòng sinh bên trong, Trần Tử Hiên cảm giác, hiện tại thời gian quá thật chậm, rõ ràng hắn tức phụ mới đi vào nữa. Giờ, hắn đều cảm giác này như là qua thật lâu giống nhau. Ngươi nha, nữ nhân sinh hài tử là cấp không được, ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là thành thành thật thật ngồi ở chỗ này chờ, ngươi cũng không nghĩ, vạn nhất ngươi nếu là kích động, lập tức chịu không nổi làm sao bây giờ a? Thẩm Đại Nương nhìn Trần Tử Hiên kia đầy mặt lo lắng thần sắc, nàng bất đắc dĩ đối với Trần Tử Hiên khuyên giải nói, này nam nhân a, có mấy cái giống Trần Tử Hiên như vậy đâu. Hoa, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác chính mình bên tai truyền đến một đạo tiếng khóc, hắn lập tức kích động phao xử lý phòng sinh cửa, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là, có phải hay không nhà mình tức phụ sinh. Nhưng là hắn có chút thất vọng rồi, bởi vì hắn tiến đến phòng sinh cửa, phòng sinh cũng không mở ra, đúng vậy, không mở ra, bởi vì Khổng Kiều Kiều hoài chính là hai đứa nhỏ, cho nên, Trần Tử Hiên liền tính nghe được một cái tiếng khóc, hắn vẫn là yêu cầu chờ đợi. Bất quá, sinh một cái về sau, cái thứ hai liền dễ dàng, rốt cuộc đã sinh hạ tới một cái, cho nên thời gian cách xa nhau không bao lâu, Trần Tử Hiên lại lần nữa nghe được tiếng khóc. Hoa! Trần Tử Hiên liền như vậy đứng ở phòng sinh cửa thủ, Thẩm Đại Nương kỳ thật cũng nghe tới rồi động tĩnh, nhưng là nàng vẫn là ngồi ở chỗ kia, một cái là nàng tuổi lớn, một cái khác chính là phòng sinh không khai, nàng liền tính tiến đến nơi đó, cũng không có gì tác dụng không phải sao, có thời gian kia, nàng còn không bằng ngẫm lại chờ đến Khổng Kiều Kiều ở cử thời điểm, nàng cấp Khổng Kiều Kiều chuẩn bị cái gì ăn đâu. Sinh hài tử kia chính là đại sự, nguyên khí đại thương, nàng cảm giác hẳn là hảo hảo bổ bổ, cũng may mắn Kiều Kiều gia điều kiện thật hảo, nói cách khác, nàng cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Hoa! Liền ở Trần Tử Hiên chờ đợi phòng sinh mở cửa thời điểm, hắn lại lần nữa nghe được tiếng khóc, hắn nghi hoặc nhăn lại lông mày, không phải hai cái sao, như vậy như thế nào khóc ba tiếng đâu, ai là Khổng Kiều Kiều người nhà. Lúc này, hộ sĩ ra tới, ba cái hộ sĩ, một cái ôm một cái hài tử. Ta là Khổng Kiều Kiều trượng phu. Trần Tử Hiên vội vàng tiến đến hộ sĩ bên người, hắn kích động nhìn hộ sĩ. Ta tức phụ như thế nào? Hắn lúc này căn bản là không quản hài tử như thế nào, hắn hiện tại lòng tràn đầy tư đều là Khổng Kiều Kiều như thế nào. Sản phụ còn ở phòng sinh thu thập đâu, đây là ngươi ba cái hài tử, lão đại lão nhị là nam hài, nhỏ nhất là cô nương. Hộ sĩ nhìn đến Trần Tử Hiên căn bản là không chú ý hài tử tình huống, chỉ nghĩ tới rồi sản phụ thời điểm, hộ sĩ cười, bọn họ thấy nhiều những cái đó nam nhân chỉ nghĩ hài tử, căn bản là mặc kệ sản phụ nam nhân. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay bọn họ có thể gặp được chỉ nghĩ sản phụ căn bản mặc kệ hài tử nam nhân đâu. Ba cái. Trần Tử Hiên có chút kích động, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng. Lúc trước hai đứa nhỏ, hắn liền lo lắng không được. Hiện tại thành ba cái hài tử, Trần Tử Hiên lo lắng Khổng Kiều. Kiều thân thể, còn có hài tử thân thể. Hài tử vừa mới sinh ra, bởi vì là tam bào thai, cho nên muốn đi quan sát cả đêm. Hộ sĩ thấy được Trần Tử Hiên lo lắng thần sắc, giải thích nói, kỳ thật các nàng thật lâu cũng chưa gặp được tam bào thai, song bào thai đều rất ít thấy, rốt cuộc cái này niên đại đại gia nhật tử đều không thế nào hảo quá, sinh song bào thai, rất ít. Đại nương, có thể hay không phiền toái ngài đi theo hộ sĩ, ta ở chỗ này chờ Kiều Kiều. Trần Tử Hiên ở không thấy được, Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn không nghĩ rời đi. Hắn chỉ nghĩ Khổng Kiều Kiều như thế nào, đến nỗi hài tử, đều sinh hạ tới, hắn cảm giác hẳn là không có gì sự tình. Hảo, Thẩm Đại Nương cũng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều như thế rời đi, ngay từ đầu nàng tưởng song bào thai đâu, lúc trước kiểm tra thời điểm cũng nói là song bào thai, như thế nào sinh hạ tới nhiều một cái đâu. Chương 266 tỉnh Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Khổng Kiều Kiều ra tới về sau, Trần Tử Hiên vội vàng tiến đến Khổng Kiều Kiều bên người, hắn nhìn Khổng Kiều Kiều đầy mặt mồ hôi, hiện tại bộ dáng thập phần chật vật, hắn đau lòng nhìn Khổng Kiều Kiều hỏi, ta không có việc gì, bọn nhỏ đâu? Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ tới, nhà mình tiểu nữ nhi sẽ cùng nàng chơi trốn tìm, nàng cư nhiên cũng chưa phát hiện kia nha đầu tồn tại, bất quá ngẫm lại cũng không có gì, ai làm nhà nàng khuê nữ thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng đâu, bất quá nàng có chút lo lắng nhà mình khuê nữ dị thường sẽ làm kia hài tử ở trưởng thành thời điểm, hài tử sẽ bị đại gia trở thành dị loại. Hài tử ở quan sát thất, Thẩm Đại Nương ở bên kia. Trần Tử Hiên nói tới đây thời điểm, nhíu một chút mày, nếu là Thẩm Đại Nương ở quan sát thất nói, như vậy Kiều Kiều như thế nào ăn cơm a? Hắn đi trở về, phỏng chừng cũng không có biện pháp cấp Kiều Kiều chuẩn bị ăn, bởi vì hắn không biết Kiều Kiều hiện tại có thể ăn cái gì. Ta không có việc gì, ngươi đi xem hài tử đi. Khổng Kiều Kiều đối với Trần Tử Hiên nhíu mày sự tình, căn bản là không để ở trong lòng, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng xuất viện, đến nỗi hài tử khỏe mạnh vấn đề, Khổng Kiều Kiều căn bản là không lo lắng, nàng có Khổng Kiều Kiều, không gian nước suối có thể làm người thân thể càng thêm cường tráng sự tình, nàng lại không phải không biết, cho nên, nàng mới không nghĩ lưu tại bệnh viện, nhưng là loại chuyện này, nàng cũng không thể nói thẳng. Kiều Kiều, ta chờ ngươi ngủ rồi, ta liền đi. Trần Tử Hiên không động đậy, hài tử cái gì nào? Có nhà mình tức phụ quan trọng, nói nữa, hài tử bên kia còn có Thẩm Đại Nương ở. Thẩm Đại Nương tuổi lớn, nhà chúng ta ba cái hài tử, ngươi cảm giác Thẩm Đại Nương có thể chiếu cố hảo sao? Còn không bằng ngươi đi xem hài tử, Thẩm Đại Nương lưu tại ta bên này, sau đó ta không có gì sự tình thời điểm, phiền toái Thẩm Đại Nương trở về nấu cơm. Bất quá liền phải mệt nhọc Thẩm Đại Nương. Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút ngượng ngùng, nàng lúc trước nên lại tìm một cái giúp đỡ hài tử, bằng không, nói, hiện tại cũng không đến mức như thế khó xử. Hảo, Trần Tử Hiên cũng biết, đây là biện pháp tốt nhất, nói cách khác, Thẩm Đại Nương căn bản là không có biện pháp chiếu cố ba cái hài tử. Thẩm Đại Nương, phiền toái ngươi. Khổng Kiều Kiều thấy được Thẩm Đại Nương đã trở lại, xin lỗi nói, kỳ thật nàng sinh hài tử, nghỉ ngơi một chút liền không có gì vấn đề. Huống chi, nàng còn uống lên một ít không gian nước suối, nàng lúc này chính mình chiếu cố chính mình cũng chưa cái gì vấn đề. Bất quá bởi vì hiện tại là ở bệnh viện, Khổng Kiều Kiều quyết định, nàng vẫn là không cần ra cái gì thiêu thân đi. Kiều Kiều, ngươi không có việc gì liền hảo. Thẩm Đại Nương nhìn đến Khổng Kiều Kiều tinh thần không tồi, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Khổng Kiều Kiều không có việc gì, như vậy ba cái hài tử bên kia, nàng liền không cần lo lắng. Đại Nương, mấy ngày nay chỉ có thể là mệt nhọc ngài, chờ đến ta xuất viện, ta liền tưởng Tử Hiên lại tìm cá nhân. Khổng Kiều Kiều cảm giác, ba cái hài tử, nàng cùng Thẩm Đại Nương hai người căn bản là chiếu cố bất quá tới. Hài tử nếu là nghe lời nói, ngươi cũng đừng tìm người, không phải Đại Nương lo lắng cho mình bị tể đi, chủ yếu là hài tử vẫn là đi theo cha mẹ mới hảo. Nói nữa, ngươi mới vừa tìm người, cũng không biết có phải hay không an toàn. Hơn nữa, ta ngày thường trừ bỏ nấu cơm cũng không có gì sự tình, ta giúp ngươi một phen là được. Thẩm Đại Nương lo lắng những cái đó mới tới người sẽ đối với hài tử động thủ, hoặc là tay chân không sạch sẽ, nàng còn tưởng vẫn luôn lưu tại Khổng Kiều Kiều bên này đâu. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này đó sự tình, làm Khổng Kiều Kiều cảm giác nàng cũng cùng những người đó giống nhau. Ta đây liền nhìn xem đi. Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ trong nhà có quá nhiều người ngoài, bất quá nàng hiện tại yêu cầu biết, nhà mình ba cái hài tử tính tình như thế nào. Nếu là bọn họ ngày thường không khóc không nháo, nàng một người có thể chiếu cố lại đây nói, như vậy nàng liền sẽ không tìm người hỗ trợ xem hài tử. Nếu là không thể chiếu cố lại đây, như vậy nhất định phải muốn tìm người. Ai, nàng lúc trước như thế nào liền ngây ngốc không biết tìm người đâu. Nếu là lúc trước không sinh hài tử thời điểm, liền tìm người nói, có phải hay không liền không cần lo lắng này đó vấn đề đâu. Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều. Bất quá nàng thật sự thật lo lắng a. Ba cái hài tử, đối với nàng cái này căn bản là không chiếu cố quá hài tử người tới nói, ba cái hài tử gánh nặng thật là thật trọng a. Tưởng tượng đến hài tử mềm mại bộ dáng, nàng đều lo lắng cho mình có phải hay không dám động thủ. Kiều Kiều, Đại Nương không có ý gì khác, Đại Nương chỉ là lo lắng hài tử cùng ngươi đã chịu ủy khuất. Thẩm Đại Nương nhìn đến Khổng Kiều Kiều như suy tư gì ánh mắt thời điểm, ngượng ngùng nói, nàng cứ việc có một ít tiểu tâm tư, nhưng là nàng thật là vì Khổng Kiều Kiều cùng hài tử lo lắng. Đại Nương, ta còn có thể không biết ngài ý tứ a, ta chỉ là suy nghĩ ta có phải hay không có thể chiếu cố hảo hài tử. Khổng Kiều Kiều cười nói, Thẩm Đại Nương là có nàng tiểu tâm tư, nhưng là nàng nhưng thật ra không có gì ý xấu, hơn nữa nàng đối bọn họ là thành thật thật lòng, Khổng Kiều Kiều cũng liền không nghĩ so đo như vậy nhiều. Bất quá, Thẩm Đại Nương nếu là dâng lên tâm tư khác nói, như vậy nàng cũng sẽ trực tiếp ra tay là được. Hiện tại sao, bọn họ ở chung không tồi, Thẩm Đại Nương cũng biết thân phận của nàng, này liền đủ rồi. Thẩm Đại Nương, ngươi đi về trước cho ta chuẩn bị một ít ăn đi, ta nghỉ ngơi một chút. Khổng Kiều Kiều không nghĩ làm Thẩm Đại Nương vẫn luôn thủ nàng, hơn nữa nàng còn tưởng nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, Thẩm Đại Nương lưu lại nơi này nói, bọn họ căn bản là không có biện pháp ăn cơm, cũng không thể nói không thể ăn cơm, chủ yếu là bệnh viện đồ ăn hương vị không thế nào ăn ngon, nàng không thế nào thói quen. Hảo, Thẩm Đại Nương cũng biết, chính mình chỉ trích chính là chiếu cố Khổng Kiều Kiều, còn có nàng hài tử, cho nên, đối với Khổng Kiều Kiều nói, nàng căn bản là không bất luận cái gì ý kiến. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Khổng Kiều Kiều tỉnh, đương nàng thấy được ngồi ở trước giường bệnh Trần Tử Hiên thời điểm, nàng kỳ quái hỏi, ngươi ở chỗ này, hài tử đâu? Khổng Kiều Kiều hiện tại lo lắng nhất chính là hài tử, nàng tinh thần lực là rất mạnh, nhưng là nàng căn bản là không có biện pháp khoảng cách như vậy xa thời điểm, dùng tinh thần lực quan sát hài tử a. Chương 267 không? Nói lý Thẩm Đại Nương nhìn đâu, Thẩm Đại Nương đến lượt ta ăn cơm tới Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều cuối cùng tỉnh lại, hắn mới không như vậy lo lắng, trời biết, hắn ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều liền như vậy nằm ở nơi đó thời điểm, Hắn lúc ấy hơi kém bị hù chết, sau lại hắn mới phát hiện, Kiều Kiều chỉ là ngủ rồi. Ngươi muốn ăn chút nhi đồ vật đi, Thẩm đại nương ngao canh gà, hương vị không tồi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều tỉnh lại, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, hảo, chính nói Khổng Kiều Kiều cũng cảm giác được đói bụng đâu, bất quá đương nàng sờ đến chính mình bụng thời điểm, Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, khó chịu sao? Trần Tử Hiên vẫn luôn ở chú ý Khổng Kiều Kiều thần sắc, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều nhíu mày thời điểm, hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều là khó chịu đâu không phải, ta chỉ là cảm giác ta bụng hiện tại như là vỏ cây giống nhau. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình bụng lúc này đều thành lỏng le vỏ cây, nàng thật sự thật ghét bỏ. Không có việc gì, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, kỳ thật hắn ước gì nhà mình tức phụ có thể lại xấu một ít đâu, không cần như thế xinh đẹp. Hắn tức phụ hiện tại sắc mặt cứ việc có chút tái nhợt, nhưng là đi, nàng vẫn là thật xinh đẹp. Trần Tử Hiên thật lo lắng không biết cái gì thời điểm, liền có người coi trọng nhà mình tức phụ. Tính, muốn ăn cơm, ngươi cho ta lấy lại đây đi. Nàng hiện tại yêu cầu dưỡng hảo thân thể, cứ việc thân thể của nàng không tồi, nhưng là sinh hài tử, vẫn là ba cái hài tử, Khổng Kiều Kiều cảm giác, nàng sữa hẳn là không thế nào đủ. Kiều Kiều, ngươi cần phải ăn nhiều một ít, nhà chúng ta hiện tại ba cái hài tử, vạn nhất ngươi sữa không đủ làm sao bây giờ a? Trần Tử Hiên hiện tại vô cùng lo lắng nhà mình hài tử không có đồ ăn vấn đề, sữa bột cái gì, thật sự rất khó mua được a. Có sữa bột, ta có phương pháp. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, người, nam nhân này a, nói chuyện thật sự không thể nghe, nhìn hắn là ở lo lắng nàng, nhưng là trên thực tế đâu, hắn còn lại là ở lo lắng hài tử. Kiều Kiều, nhân gia nói sữa bột không sữa mẹ dinh dưỡng hảo. Trần Tử Hiên nghĩ đến người khác nói sữa mẹ, hắn nuốt một ngụm nước miếng, hắn đều vài tháng không cùng nhà mình tức phụ thân mật, hắn thật sự rất muốn a. Ai nói a? Thật nhiều người tưởng uống sữa bột cũng chưa biện pháp đâu. Cứ việc nàng sữa bột cái gì, đều là lúc trước mặt thế thời điểm lộng. Tới, nhưng là đi, Khổng Kiều Kiều cảm giác một ít sữa bột chất lượng vẫn là không tồi, có chút không có gì đặc biệt, nhưng là đại đa số đều thật hảo. Kiều Kiều, ta cảm giác ngươi vẫn là ăn nhiều một ít bổ bổ đi. Trần Tử Hiên cảm giác, sữa cái gì, luôn là so sữa bột cái gì muốn hảo, hắn dù sao không tin sữa bột có thể so sánh sữa mẹ hảo. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là không có việc gì nói, câm miệng. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, không sửa nói, nàng có cái gì? Biện pháp, đây là nàng nỗ lực là có thể làm được sao? Sửa loại chuyện này, căn bản là không phải nỗ lực là có thể làm được, cho nên Trần Tử Hiên vừa mới kia thuần túy là vô nghĩa. Kiều Kiều, ngươi uống canh gà có muốn ăn hay không một ít màn thầu? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không vui thần sắc, vội vàng dời đi đề tài, hắn kỳ thật ở trong lòng nói thầm, nếu là bọn nhỏ ăn không hết nói, hắn không phải có thể hỗ trợ sao? Đương nhiên, đây là Khổng Kiều Kiều nãy sẽ nhiều dưới tình huống, nếu là không nhiều lắm, hắn đừng nói muốn ăn, phỏng chừng bọn nhỏ đều không đủ, hắn có thể làm sao bây giờ? Muốn, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình lúc này đều có thể ăn xong một con trâu, cho nên màn thầu cái gì là cần thiết, chỉ có canh gà. Nàng cảm giác chính mình sẽ bị đói chết. Kiều Kiều, canh gà bên trong không có nhiều ít muối. Trần Tử Hiên nghĩ đến vừa mới hắn nhấm nhát một ngụm canh gà hương vị về sau, trực tiếp cự tuyệt không có hương vị canh gà. Ta biết a. Khổng Kiều Kiều đã sớm biết, ở cử thời điểm, đại bộ phận thời gian đều không thể ăn muối, bởi vì đối hài tử không thế nào hảo. Ngay từ đầu thời điểm, nàng còn có chút không cho là đúng, nhưng là nghĩ đến hài tử thời điểm, nàng cảm giác chính mình vẫn là có thể chịu đựng. Kiều Kiều, vất vả ngươi. Trần Tử Hiên xin lỗi nhìn Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều vì hắn sinh hạ ba cái hài tử, hắn hiện tại cuối cùng không cần lo lắng Kiều Kiều sẽ bị người khác đoạt đi rồi, nhưng là hắn vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Ta sinh hài tử là ta chính mình vui, hài tử về sau sẽ hiếu thuận ta. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Khổng Kiều Kiều khí không thuận đối với Trần Tử Hiên nói, nàng cảm giác chính mình tự hồ mỗi lần nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, luôn là sẽ nhịn không được muốn phát hỏa, tựa hồ Trần Tử Hiên luôn là có thể khơi mào nàng lửa giận. Kiều Kiều, hài tử cũng là ta à. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nói, không biết vì cái gì, mỗi lần bị nhà mình tức phụ giận dỗi về sau, Trần Tử Hiên phát hiện hắn cư nhiên không biết sinh khí, có đôi khi hắn sẽ buồn bực, nhưng là hắn sẽ không cùng Khổng Kiều Kiều sinh khí. Ha ha, ta nói là của ta, chính là của ta, ngươi trừ bỏ cung cấp tinh tử, ngươi còn làm cái gì, hài tử vì cái gì là ngươi đâu? Khổng Kiều Kiều trực tiếp há mồm nói, Trần Tử Hiên mặt hống một chút liền đỏ. Kiều Kiều, chúng ta có thể hay không không cần như thế nói. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn phát hiện, mặc kệ cái gì thời điểm, hắn tựa hồ luôn là cầm nhà mình tức. Phụ cái gì biện pháp đều không có, này không thể nói là hắn không bản lĩnh, chủ yếu là hắn không bỏ được khi dễ nhà mình tức phụ. Ta nói sai rồi sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, nếu là Trần Tử Hiên dám nói nàng nói sai rồi, nàng lập tức cầm trong tay màn thầu ném tới Trần Tử Hiên trên đầu. Huyên huyên, hai tử là chúng ta hai cái, người mang thai thời điểm, ta không thủ ngươi, đó là sai lầm của ta, nhưng là ngươi tổng không thể nói hài tử không phải ta đi. Trần Tử Hiên lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn cảm giác tự hồ chỉ cần hắn nói sai lời nói, như vậy chờ đợi nàng nhất định là bị đuổi ra ngoài kết cục. Ngẫm lại cái này kết luận, Trần Tử Hiên quyết định, chỉ cần là nhà mình tức phụ nói, đều là đúng, liền tính không đúng lời nói, kia cũng là đúng. Ta nói không phải liền không phải, ngươi thân là phụ thân, căn bản chỉ là cung cấp viên tinh tử, cho nên hài tử chính là của ta, ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, hài tử chính là ta. Khổng Kiều Kiều cũng không nói lý, nàng thừa nhận nàng lúc này là giận chó đánh mèo, nhưng là Trần Tử Hiên có thể cầm nàng như thế nào tích. Chương 268 không điểm mấu chốt là, tức phụ, ngươi nói đều là đúng, không đối cũng là đúng, ta nói đều là sai. Trần Tử Hiên tỏ vẻ, chỉ cần nhà mình tức phụ vui vẻ liền hảo, nhà mình tức phụ hiện tại vừa mới sinh hài tử, tâm tình không tốt, kia cũng là hẳn là, ai làm hắn tức phụ chịu tội đâu. Hừ, tính ngươi thức thời. Khổng Kiều Kiều thấy, được Trần Tử Hiên nhận sai, tâm tình của nàng cuối cùng hảo một ít, bất quá ngẫm lại, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút buồn cười. Trần Tử Hiên là hài tử phụ thân chuyện này, mặc kệ nàng có phải hay không chống chế, phỏng chừng Trần Tử Hiên là bọn nhỏ phụ thân sự thật này, nàng căn bản là không có biện pháp chống chế. Kiều Kiều, thân thể của ngươi bác sĩ nói không có gì vấn đề, nếu là bọn nhỏ ngày mai không có việc gì nói, chúng ta 3 ngày là có thể xuất viện. Trần Tử Hiên nghĩ đến, chính mình vừa mới ở trường học thỉnh súng dưới giả, ai, hắn tức khắc cảm giác có chút vạm sầu, chờ đến Kiều Kiều về nhà về sau, hắn liền phải hồi trường học báo danh. Ngẫm lại, Kiều Kiều sẽ nói hắn không phải hài tử phụ thân cũng là bình thường không phải sao? Ta biết. Khổng Kiều Kiều một chút cũng không thích bệnh viện, hơn nữa nàng tin tưởng nhà mình hài tử nhất định cái gì vấn đề không có, cho nên nàng hiện tại phải làm sự tình chính là thành thành thật thật ở chỗ này trụ 2 ngày. Chờ ngươi trở về, ta liền phải hồi trường học. Trần Tử Hiên nói những lời này thời điểm, căn bản là không dám nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn cảm giác chính mình thật sự không mặt mũi xem Khổng Kiều Kiều. Sớm tại biết ngươi là quân nhân thời điểm, ta liền có chuẩn bị tâm lý. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, không sao cả nói, Trần Tử Hiên là quân nhân, như vậy không thể thường xuyên về nhà, đây là bình thường sự tình, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đúng là bởi vì có như vậy chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng mới có thể nói Trần Tử Hiên chỉ cung cấp tinh tử, căn bản là không thể nói là bọn nhỏ phụ thân. Kiều Kiều, thật xin lỗi, về sau ta nhất định sẽ gấp bội đối với ngươi cùng hài tử tốt. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều tựa hồ căn bản là không đem hắn phải về trường học sự tình để ở trong lòng, hắn cũng không biết chính mình lúc này hẳn là cao hứng hay là nên thương tâm, hắn là Khổng Kiều Kiều trượng phu, nhưng là Khổng Kiều Kiều tựa hồ căn bản là không đem hắn để ở trong lòng, loại cảm giác này, như thế nào như vậy làm nhân tâm tắc đâu. Trần Tử Hiên, ta cảm giác đi, ngươi hứa hẹn cái gì, ngươi vẫn là lưu lại đi. Khổng Kiều Kiều căn bản là không tin Trần Tử Hiên hứa hẹn, đối với nàng tới nói, Trần Tử Hiên hứa hẹn cái gì, căn bản chính là thí lời nói chuyện không tính toán gì hết, chính là bọn họ này đó, quân nhân sẽ làm được sự tình. Thân là quân nhân, Trần Tử Hiên là đủ tư cách, có thể nói là thập phần ưu tú, nhưng là thân là trượng phu, thân là phụ thân, hắn rõ ràng là không thế nào đủ tư cách, bất quá thân là nhi tử, Trần Tử Hiên làm vẫn là đủ tốt. Rốt cuộc Trần gia phu thê ở trong thôn Đức Hạnh là có thể nhìn ra tới, Trần Tử Hiên là thật sự thật thích cha mẹ hắn. Kiều Kiều, xin lỗi. Trần Tử Hiên như thế nào có thể không cảm nhận được Khổng Kiều Kiều trong giọng nói sinh khí đâu, nhưng là hắn thân là quân nhân, hắn cần thiết muốn tuân thủ quân nhân kỷ luật, đây là ai đều không thể đánh vỡ. Trần Tử Hiên, ta chỉ hy vọng, về sau mặc kệ hài tử lựa chọn cái dạng gì con đường, ngươi không cần nhúng tay, đối với hài tử giáo dục, ta nếu là giáo dục sai rồi, ngươi có thể nói, nhưng là thỉnh ngươi giáo dục hài tử thời điểm, chú ý điểm mấu chốt, cũng chú ý đừng làm ngươi cha mẹ trộn lẫn ta hài tử trưởng thành. Khổng Kiều Kiều không tin Trần gia hai vợ chồng già nhân phẩm, hài tử đều là một trương trắng tinh giấy, ở hài tử còn không biết thị phi thời điểm, ngươi trên giấy tô lên cái gì nhan sắc, trang giấy chính là cái gì nhan sắc, Khổng Kiều Kiều không nghĩ chính mình hài tử bị Trần Tử Hiên cha mẹ làm hỏng. Ngươi yên tâm, Trần Tử Hiên cũng không thể nào tin tưởng nhà mình cha mẹ đối hài tử giáo dục, tính cách của bọn họ tựa hồ thật sự không thể nào thích hợp giáo dục hài tử. Bất quá, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nói thời điểm, hắn trong lòng vẫn là có như vậy một tia thương cảm. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào tưởng, hài tử là ta sinh hạ tới, cho nên ngươi giáo dục hài tử có thể, nhưng là thỉnh không cần quá độ. Hiện tại, cha mẹ giáo dục hài tử đều chú ý chính là ta là ngươi ba mẹ ngươi, ta nói cái gì, ngươi đều phải nghe, liền tính sai rồi, ngươi cũng nghe, nói cách khác, ngươi chính là không đúng, bọn họ căn bản là không thể nào biết như thế nào dẫn đường hài tử. Kiều Kiều, ta sẽ chú ý giáo dục hài tử, nhưng là ngươi có thể hay không nhiều hơn tín nhiệm ta một ít. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều, có chút cầu xin đối với Khổng Kiều Kiều nói. Trần Tử Hiên, gia đình của ngươi làm ta không biết như thế nào. Tín nhiệm ngươi, ngươi hứa hẹn, ta không biết là thật là giả, vì hài tử, liền tính ngươi sẽ oán trách ta, ta cũng sẽ dựa theo ta điểm mấu chốt làm. Khổng Kiều Kiều như thế nào có thể không thấy ra tới Trần Tử Hiên tâm tình không hảo đâu. Nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, hài tử là nàng sinh, nếu là nàng kiên trì nói, lúc này, nàng cùng Trần Tử Hiên cũng không phải là phu thê quan hệ, chẳng qua nàng không nghĩ phiền toái, cho nên liền thuận thế thừa nhận hạ nàng cùng Trần Tử Hiên phu thê quan hệ thôi. Kiều Kiều, ta không cái kia ý tứ, ta chỉ là cảm giác ngươi không tin ta. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt không vui thần sắc, bất đắc dĩ nói, hắn như thế nào có thể không biết Khổng Kiều Kiều ở lo lắng cái gì đâu, kỳ thật thân là phụ thân, hắn càng thêm tưởng chính mình hài tử có thể thật ưu tú, tốt nhất là đặc biệt ưu tú, hắn cũng hy vọng chính mình hài tử có thể trở thành quốc gia lương đống. Ta không phải không tin ngươi, mà là ta không tin cha mẹ ngươi. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa làm sáng tỏ chính mình quan điểm, liền Trần gia hai vợ chồng già tính tình, ở đã biết Trần Tử Hiên cùng nàng có ba cái hài tử về sau, ai biết bọn họ có thể hay không không biết xấu hổ nói thẳng cái gì chúng ta tới giúp các ngươi xem hài tử a. Còn có một chút ta muốn nói rõ ràng, nhà chúng ta cái kia sân là của ta, cho nên cha mẹ ngươi nếu là lại đây, ta sẽ không làm cho bọn họ vào cửa, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, ta tin tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Khổng Kiều, Kiều nhìn Trần Tử Hiên, nghiêm túc nói, liền người nhà họ Trần kia Đức Hạnh. Nàng tưởng tượng loại chuyện này tuyệt đối có thể làm ra tới, nàng hiện tại cũng coi như là cấp Trần Tử Hiên đánh cái dự phòng châm, đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ không thoải mái, cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Chương 270 gánh nặng ngọt ngào Kiều Kiều, ngươi cẩn thận. Trần Tử Hiên một tay ôm một cái hài tử, Thẩm Đại Nương ôm một cái hài tử, đến nỗi Khổng Kiều Kiều, còn lại là chính mình. Xuống đất đi đường, Trần Tử Hiên nhưng thật ra muốn ôm Khổng Kiều Kiều, nhưng là ai làm hài tử nhiều đâu. Ta không có việc gì, ngươi xem trọng lộ, ôm hảo hài tử. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên ánh mắt vẫn luôn rơi xuống nàng trên người, nàng bất đắc dĩ đối với Trần Tử Hiên nói, nàng đều như vậy đại người, còn có thể chiếu cố không hảo tự mình sao. Nhưng là nàng hiện tại có chút không yên tâm Trần Tử Hiên, ai làm Trần Tử Hiên trong lòng ngực ôm hai đứa nhỏ đâu. Tử Hiên a, ngươi ôm hảo hài tử, Kiều Kiều sẽ chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Đại Nương nhìn Trần Tử Hiên dáng vẻ khẩn trương, cười nói, cứ việc ở nàng xem hai, ở cử nữ nhân, tốt nhất là không cần đi đường, cũng không cần chịu phong, nhưng là đi, hiện tại bọn họ không như vậy nhiều người, cho nên hiện tại Kiều Kiều chỉ có thể là chính mình đi đường. Hài tử nhiều, cũng là gánh nặng a. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên trong lòng ngực hai cái nhi tử, lại nhìn Thẩm Đại Nương trong lòng ngực khuê nữ, có chút ngọt ngào nói, Kiều Kiều a, ngươi này thật là đang ở phúc trung không biết phúc, ai cùng ngươi giống nhau, chịu một lần tội, liền đỉnh người khác ba lần a. Thẩm đại nương nhìn trong lời nói của mình tiểu nha đầu, cười nói, này trắng nõn sạch sẽ tiểu nha đầu, nàng nhìn đều thích, đặc biệt là này mấy cái hài tử, đều thập phần hiểu chuyện, mỗi lần đói bụng nước tiểu mới có thể khóc, nói cách khác, bọn họ căn bản là sẽ không khóc. Đại nương, ngươi cũng không nhìn xem, này ba cái tiểu gia hỏa, mỗi lần khóc thời điểm đâu. Khổng Kiều Kiều oán giận đối với Thẩm đại nương nói, cứ việc nàng chịu một lần tội liền sinh ba cái hài tử, nhưng là đi, mỗi lần bọn nhỏ khóc thời điểm, đều là cùng nhau a. Nàng liền tính thật thích bọn họ, mỗi lần gặp được bọn họ khóc thời điểm, nàng vẫn là sẽ luống cuống tay chân a. Bọn nhỏ đủ nghe lời, ngươi cũng không nhìn xem, con nhà người ta là bộ dáng gì, ngươi liền thấy đủ đi. Thẩm đại nương nghĩ tới nhà mình tôn tử, lúc trước nàng cảm giác nhà mình tôn tử thật hảo, nhưng là cùng Kiều Kiều này mấy cái hài tử một so, nàng bỗng nhiên cảm giác, nhà mình hài tử khi đó thật là rất khó hống. Kiều Kiều, nhà chúng ta hài tử đều thật hảo. Trần Tử Hiên cũng ở một bên tán đồng đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Đương nhiên hảo a, khóc thời điểm, ngươi mặc kệ, không khóc, ngươi thò qua tới. Nói tới đây thời điểm, Khổng Kiều Kiều miễn bàn cỡ nào buồn bực, vẫn là nam nhân hảo, vui vẻ thời điểm hống hống hài tử, không vui thời điểm, trực tiếp mặc kệ, nàng cảm giác, nam nhân thật sự không có gì tác dụng. Kiều Kiều, ta này không phải lo lắng ta sức lực quá lớn, sẽ thương đến bọn nhỏ sao? Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào ủy khuất, hắn không phải mặc kệ bọn nhỏ, chủ yếu là hắn không biết như thế nào chiếu cố hài tử a. Hắn cảm giác hài tử thật sự là quá nhỏ, mà hơn nữa bọn họ như vậy mềm, hắn thật sự thật lo lắng cho mình một cái không chú ý, hài tử đã bị hắn thương tới rồi. Kiều Kiều, Tử Hiên sẽ không chiếu cố hài tử, hắn một người nam nhân gia, như vậy đại sức lực, khiến cho làm hắn chiếu cố nói, ta cũng không yên tâm. Thẩm đại nương cười nói, kỳ thật nàng vẫn là mang thích này mấy cái hài tử, nho nhỏ một đoàn, lớn lên lại như thế đẹp, đều là bạch bạch nộn nộn, nếu không phải nàng có thể cả ngày nhìn thấy này mấy cái hài tử nói, nàng đều muốn ôm về nhà chính mình nuôi sống. Nàng nhìn đến quá không ít hài tử, còn trước nay không thấy được quá như là này mấy cái hài tử giống nhau lớn lên như vậy, đẹp đâu hảo đi, các ngươi nói đều là đúng, ta nói chính là sai. Khổng Kiều Kiều có thể như thế nào, chỉ có thể là nhận a. Dù sao ở Thẩm đại nương trong lòng, Trần Tử Hiên căn bản là sẽ không chiếu cố hài tử, nhưng là nàng ngay từ đầu thời điểm cũng sẽ không a, nàng không phải học tập sao, như thế nào Trần Tử Hiên liền không biết học tập đâu. Kiều Kiều, ta về đến nhà, nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện như thế nào chiếu cố hài tử. Xứng chất cảm giác, ngày thường thời điểm, hắn liền không thế nào ở nhà nói, hắn hẳn là hảo hảo chiếu cố bọn nhỏ, làm Kiều Kiều nghỉ ngơi. Ngươi có cái này tâm thì tốt rồi, đến nỗi chiếu cố hài tử cái gì, liền xem ngươi hành động. Vào nhà nằm ở trên giường đất Khổng Kiều Kiều, ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng cảm giác Trần Tử Hiên căn bản chính là cái loại này chỉ biết nói sẽ không làm gia hỏa. Hắn nếu là thật sự có tâm nói, trực tiếp làm thì tốt rồi, căn bản là không cần ở chỗ này chỉ nói không luyện. Kiều Kiều, Tử Hiên, hài tử ta trước đặt ở nơi này, ta đi cấp Kiều Kiều nấu gạo kê cháo đi, ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút hài tử. Thẩm đại nương buông hài tử về sau, lưu luyến không rời đối với Trần Tử Hiên dặn dò nói, nếu không phải nàng còn muốn đi nấu cơm nói, nàng thật sự không nghĩ rời đi à. Hảo, đại nương, cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên cảm kích đối với Thẩm đại nương nói, nếu không phải Thẩm đại nương ở nói, hắn hiện tại cũng không biết chính mình muốn làm sao bây giờ, ba cái hài tử, hơn nữa một cái ở cử sản phụ, hắn căn bản là không biết như thế nào chiếu cố Khổng Kiều Kiều còn có hài tử. Kiều Kiều, cảm ơn ngươi. Đương Thẩm đại nương vẫy vẫy tay, xoay người rời đi về sau, hắn hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm, cảm kích đối với Khổng Kiều Kiều nói, hài tử là ta hài tử, ngươi cảm tạ ta cái gì? Khổng Kiều Kiều cứ việc cảm giác Trần Tử Hiên hiện tại biến hóa rất lớn, nhưng là đi, nàng vẫn là mạnh miệng ở nơi đó ghét bỏ Trần Tử Hiên. Kiều Kiều, hài tử kêu ta ba ba, ta cảm ơn ngươi có thể sinh hạ hài tử. Trần Tử Hiên thật sự thập phần may mắn Khổng Kiều Kiều sinh hạ hắn hài tử, nhìn đến ba cái hài tử song song nằm ở nơi đó thời điểm, Trần Tử Hiên trong lòng vô cùng thỏa mãn. ta không phải vì ngươi, ta là vì chính mình. Khổng Kiều Kiều lời này không phải đang nói lời nói dối, nàng sẽ lựa chọn sinh hạ tới hài tử, chủ yếu là nàng tưởng có một cái thuộc về chính mình thân nhân, nàng ở mặt thế thời điểm, không có thân nhân, đi tới thế giới này, nàng cũng không có thân nhân, cho nên, nàng tưởng sinh hạ thuộc về chính mình hài tử, làm nàng có thể cảm nhận được cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Có đôi khi, nàng cũng sẽ cảm giác được cô độc. Nàng đều lo lắng cho mình có phải hay không có một ngày sẽ không chịu nổi cái loại này cô độc cảm giác, sẽ bùng nổ làm ra tới cái gì không thể vãn hồi sự tình, hài tử chỉ có thể nói là vừa khéo. Chương 271 không tha chi tình Kiều Kiều, mặc kệ ngươi như thế nào nói, ta đều cảm tạ ngươi. Lúc trước hắn cùng Kiều Kiều, quan hệ như vậy cương, Kiều Kiều cũng chưa xóa sạch hài tử, Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào cảm kích Khổng Kiều Kiều. Được rồi, ngươi nếu là tiếp tục cảm kích nói, như vậy ngươi cút cho ta. Khổng Kiều Kiều có chút thẹn thùng, rõ ràng nàng đều nói rất rõ ràng, nhưng là Trần Tử Hiên tắc vẫn luôn ở nơi đó nói cái gì cảm kích nàng lời nói, nàng lại không phải đồ ngốc. Chính mình hài tử, chính mình trên người rơi xuống thịt, chính mình như thế nào có thể không đau lòng đâu. Đến nỗi hài tử cha, hài tử, đều có, muốn hay không không sao cả, bất quá vì không tiện nghi người khác. Khổng Kiều Kiều cảm giác, hài tử nàng cha, nàng vẫn là thuận thế, thu đi. Kiều Kiều, ngươi thật đáng yêu. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều thẹn thùng, Trần Tử Hiên cười nói, giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm giác được chân thật, hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có an tâm, tức phụ ở trên giường đất, bọn nhỏ cũng nằm ở trên giường đất. Lăng, Khổng Kiều Kiều duỗi chân đá Trần Tử Hiên một chân, Trần Tử Hiên bắt được Khổng Kiều, Kiều chân, hôn một cái. Trần Tử Hiên, ngươi thật ghê tởm. Khổng Kiều Kiều thấy được Trần Tử Hiên cách với hôn nàng chân thời điểm, nàng là đã thẹn thùng, có ghét bỏ, liền tính chân là nàng chính mình, nàng cũng ghét bỏ Trần Tử Hiên. Kiều Kiều, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi bộ dáng gì, ta đều thích. Trần Tử Hiên cười nói, nhà mình tức phụ thích sạch sẽ, cứ việc sinh hài tử về sau, nàng cũng chưa rửa chân, nhưng là ở Trần Tử Hiên xem ra, Khổng Kiều Kiều trên người mặc kệ cái gì địa phương đều thật sạch sẽ. Nói nữa, nhà mình tức phụ từ sinh hài tử liền đi rồi vài bước lộ, căn bản là không đi qua lộ, nàng chân cũng sạch sẽ a. Hơn nữa vớ hắn tức phụ đều là mỗi ngày tắm rửa. Trần Tử Hiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như thế nói ta liền sẽ đối với ngươi ấn tượng càng tốt. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt lại ghét bỏ nói, kỳ thật nàng gợi lên khóe miệng vẫn là bán đứng nàng hảo tâm tình. Kiều Kiều, ta thê. Trần Tử Hiên căn bản là mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn lúc này tâm tình vẫn luôn thật hảo là được. Kiều Kiều, ta ngày mai liền phải hồi trường học. Ăn xong cơm chiều, Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều song song nằm ở trên giường đất, Khổng Kiều Kiều bên trong là ba cái hài tử, bên ngoài là Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, xin lỗi nói, đã sớm biết ngươi sẽ hồi trường học. Khổng Kiều Kiều nhắm mắt, trên mặt căn bản là không có dư thừa thần sắc, nhưng là Trần Tử Hiên vẫn là cảm giác thua thiệt Khổng Kiều Kiều quá nhiều. Kiều Kiều, nếu là có một ngày ta không ở bộ đội, như vậy chúng ta đi cả nước các nơi đi một chút như thế nào? Trần Tử Hiên biết Khổng Kiều Kiều không thích lưu tại một chỗ, nhưng là nàng hiện tại vì hài tử, vì hắn, cứ việc hắn địa vị rất thấp, nhưng là không thể phủ nhận, Khổng Kiều Kiều trong lòng nhất định có hắn vị trí. Kiều Kiều lưu tại thủ đô, hắn hiện tại căn bản là không có bao nhiêu thời gian ở bên ngoài, cho nên hắn tưởng chờ đến hắn có thời gian, hắn muốn mang theo nàng đi cả nước các nơi đi một chút. Ngươi vẫn là tưởng hảo, như thế nào sống sót đi. Khổng Kiều Kiều mở mắt ra, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, liền bọn họ này đó tham gia quân ngũ, ai biết cái gì thời điểm người liền không có a. Cứ việc nàng như thế nói, có chút không lương tâm, nhưng là đi, loại chuyện này là thực bình thường sự tình, càng đừng nói mấy năm nay còn có chiến tranh rồi, nàng tin tưởng chỉ cần chiến tranh bắt đầu, Trần Tử Hiên tuyệt đối sẽ không chút do dự liền xông lên đi. Kiều Kiều, xin lỗi. Trần Tử Hiên như thế nào có thể không biết bởi vì chính mình trên người quân trang sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng là hắn không bỏ được chính mình trên người quân trang. Được rồi, ngươi liền không cần cả ngày xin lỗi, ngươi xin lỗi này hai chữ, ta đều cảm giác ta nghe xong rất nhiều, bất quá ta nếu hiện tại còn cùng ngươi cùng nhau quá, như vậy ta liền sẽ không oán trách ngươi. Khổng Kiều Kiều xem minh bạch, Trần Tử Hiên thích trên người hắn quân trang, kỳ thật nàng trước kia cũng thật thích quân trang, đặc biệt là ăn mặc quân trang nam nhân. Cứ việc cái này niên đại quân trang không có đời sau soái khí, nhưng là nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Kiều Kiều, làm ta ôm ngươi một cái. Nói, Trần Tử Hiên ôm lấy Khổng Kiều Kiều, hắn đôi tay gắt gao ôm Khổng Kiều Kiều, hắn thật lo lắng, chính mình như thế buông lỏng tay, Khổng Kiều Kiều liền từ hắn trong sinh hoạt biến mất không thấy. Cứ việc hắn cảm giác loại chuyện này, Kiều Kiều hiện tại sẽ không làm, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Chờ đến hài tử trăng tròn thời điểm, ta nhất định sẽ trở về. Trần Tử Hiên nghĩ đến hài tử trăng tròn rượu, hắn thấp giọng ở Khổng Kiều Kiều bên tai nói, hắn không hy vọng chính mình còn có hài tử lưu lại cái gì tiếc nuối. Ngươi có thời gian liền trở về, không có thời gian liền tính. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không như thế nào cưỡng cầu. Đối với nàng tới nói, hài tử trăng tròn, Trần Tử Hiên có thể trở về tốt nhất, không thể trở về nói, như vậy cũng không có. Gì à, chỉ cần nàng cái này đương mẹ nó ở là được. Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ liền không thể đối với ta ôn hòa một ít sao? Trần Tử Hiên hôn Khổng Kiều Kiều một ngụm, bất đắc dĩ nói, tựa hồ mặc kệ hắn làm cái gì. Khổng Kiều Kiều luôn là cái loại này không chút để ý bộ dáng, ở nàng trong lòng, tựa hồ trừ bỏ hài tử, căn bản là không có cái gì là nàng để ý. Ta đối với ngươi như thế nào bất hòa, ôn hòa, ngươi chưa thấy qua ta không ôn hòa bộ dáng, muốn hay không ta tìm cái thời gian làm ngươi kiến, thức một chút. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, ở hắn ngực thượng chụp hai bàn tay về sau, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, Kiều Kiều, ta tổng cảm giác, ta ở ngươi trong lòng liền nhà chúng ta hài tử một ngón tay đầu đều so ra kém. Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, thật sự thật ủy khuất a. Hắn tốt xấu cũng là Kiều Kiều nam nhân đi, như thế nào Kiều Kiều căn bản là không để bụng hắn đâu. Trần Tử Hiên, ta phát hiện, ngươi thật sự thật thông minh, ngươi đại có tự mình, hiểu lấy. Khổng Kiều Kiều lời này quả thật giống như là một cái dao nhỏ giống nhau, thọc tới rồi Trần Tử Hiên ngực thượng. Kiều Kiều, ta bị thương, ta thật sự bị thương, chúng ta là hai vợ chồng, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm đâu. Trần Tử Hiên lên án nhìn Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem Trần Tử Hiên lên án nói để ở trong lòng. Trần Tử Hiên, ta là cái gì tính cách, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là đã sớm rõ ràng sao? Khổng Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng có bao nhiêu sao nhẫn tâm, nàng cảm giác Trần Tử Hiên hẳn là đã sớm biết. Chương 272 giải thích Kiều Kiều, kỳ thật có đôi khi, ta cảm giác ngươi loại tính cách này thật hảo, ít nhất, ta không ở nhà thời điểm, không cần lo lắng ngươi bị khi dễ. Trần Tử Hiên nghiêm túc nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn suy nghĩ, nếu là ngay từ đầu thời điểm, Kiều Kiều chính là loại tính cách này nói, có phải hay không lúc trước nàng ở trong thôn liền sẽ không đã chịu như thế nhiều ủy khuất, bất quá ngẫm lại, Trần Tử Hiên cảm giác, có một số việc căn bản là không có nếu. Ta cảm giác ta loại tính cách này thật hảo, người khác nếu là khi dễ ta nói, ta sẽ gấp đôi còn trở về, ta cảm giác ăn cái gì đều không nên có hại. Nàng chính là loại tính cách này, có lẽ loại tính cách này ở thời đại này, cùng đại gia có chút không hợp nhau, nhưng là nàng chính là loại này tính tình, ai nói, nàng đều không nghĩ thay đổi. Hơn nữa, nàng không cảm giác chính mình loại này tính, tình có cái gì không tốt không phải sao? Kiều Kiều, ngươi như vậy ta thật sự thật yên tâm, ít nhất ta không cần lo lắng cho ta ra nhiệm vụ thời điểm, ngươi sẽ bị khi dễ, ta không dám tưởng tượng, vạn nhất ngươi nếu như bị người khi dễ, ta không ở nhà, ngươi cầu cứu không cửa là bộ dáng gì. Trần Tử Hiên nghĩ tới lúc trước Kiều Kiều nói những lời này đó, đối với những lời này đó, ngay từ đầu thời điểm, hắn cảm giác không có gì, rốt cuộc hắn cha mẹ cũng không thể làm ra cái gì quá phận sự tình. Đương hắn hiểu biết tới rồi Kiều Kiều lúc trước ở trong thôn quá chính là cái dạng gì sinh hoạt thời điểm, hắn mới chân thật cảm nhận được Kiều Kiều lúc trước sở thừa nhận ủy khuất là bộ dáng gì. Trần Tử Hiên, người không có bị buộc đến nhất định đúng mực thời điểm, người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng người tiềm lực. Khổng Kiều Kiều trầm giọng nói, nguyên chủ sự tình, nàng đã trả thù đi trở về, Trần Tử Hiên hiện tại bị nàng lung lạc ở, chỉ cần người nhà họ Trần không chính mình ra tới tìm. Chết nói, nàng là sẽ không có thời gian kia đi tìm bọn họ phiền toái. Nhưng là bọn họ nếu là chính mình tìm chết, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Kiều Kiều những lời này kỳ thật ta là thừa nhận, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, có đôi khi, thật sự bị buộc tới rồi nhất định nông nổi, như vậy chúng ta sẽ cắn răng hoàn thành, Có đôi khi, chúng ta sẽ tưởng, có phải hay không chúng ta muốn vĩnh viễn để lại, nhưng là nghĩ tới người nhà thời điểm, chúng ta sẽ nỗ lực lại nỗ lực. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, thấp giọng nói, hắn nghĩ tới lúc trước hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có mấy lần, hắn thật sự cho rằng chính mình không về được. Người là nhất có tiềm lực động vật. Khổng Kiều Kiều cười nói, mặt thế phát sinh, nàng khi đó cảm giác có lẽ nhân loại sẽ diệt vong, nhưng là sự thật đâu, nhân loại không có diệt vong, nhân loại có người sinh ra dị năng tồn tại, làm nhân loại thấy được hy vọng, thấy được quang minh. Nếu là không có dị năng, chỉ là tang thi cùng nhân loại ích kỷ, là có thể làm nhân loại chính mình đi hướng diệt vong. Kiều Kiều, ta tổng cảm giác ngươi tự hồ đã trải qua cái gì ta không biết sự tình. Trần Tử Hiên cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên liền có như thế một ý niệm, kỳ thật rất sớm trước kia, hắn liền cảm giác Kiều Kiều tựa hồ ở hắn không biết thời điểm, đã trải qua cái gì sự tình, nhưng là khi đó hắn căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng là thông qua hôm nay nói chuyện, làm. Trần Tử Hiên rõ ràng cảm nhận được Khổng Kiều Kiều trên người mâu thuẫn điểm. Chuyện của ta, ngươi như thế nào sẽ toàn bộ đều biết đâu, hơn nữa, ta cũng không biết chuyện của ngươi à. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên nói, liền thần sắc đều không có thay đổi, dù sao mượn xác hoàn hồn loại chuyện này, nói ra cũng chưa người tin tưởng, nàng trực tiếp đúng lý hợp tình nói chính mình chính là nguyên chủ thì tốt rồi a. Hơn nữa, nguyên chủ là cái dạng gì tính cách, người nhà họ Trần thật sự, hiểu biết sao? Liền tính bọn họ nói nàng không phải nguyên chủ, nàng cùng lắm thì cũng có thể nói, chính mình đã trải qua sinh tử, cho nên có một ít biến hóa, loại này biến hóa ai cũng không thể nói tới không phải sao. Kiều Kiều, ta không có ý khác, ta không có truy nguyên ý tứ, ta chỉ là tưởng nói, ta là ngươi trượng phu, ta là ngươi hậu thuẫn, về sau mặc kệ ngươi gặp được cái gì sự tình, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Trần Tử Hiên cảm giác được Khổng Kiều Kiều trên người kháng cự, hắn không biết Khổng Kiều Kiều rốt cuộc đã trải qua cái gì, làm nàng kháng cự khơi mào sự tình trước kia, nhưng là không quan hệ, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể hiểu biết Kiều Kiều rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hắn có rất nhiều thời gian, hắn còn liền không tin, cả đời thời gian, hắn còn không thể hiểu biết thấu triệt Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, lòng hiếu kỳ có thể giết chết miêu, những lời này, tin tưởng ngươi hẳn là nghe qua đi. Khổng Kiều Kiều cảnh cáo đối với Trần Tử Hiên nói, nàng không nghĩ bị Trần Tử Hiên thử, cái loại này vĩnh viễn thử, nàng sẽ nhịn không được. Kiều Kiều, ta không có tò mò, ta chỉ là lo lắng ngươi. Trần Tử Hiên cười nói, nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ nhắc tới sự tình trước kia, hắn quyết định trước liền như thế đi, chờ đã có thời gian, chờ đến Kiều Kiều tưởng nói, hắn lại nghe thì tốt rồi. Hiện tại, hắn vẫn là thành thành thật thật đi, hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân đâu, nhà mình tức phụ tùy thời đều có thể không cần hắn, hắn nhưng không nghĩ vì chính mình lòng hiếu kỳ, liền mất đi nhà mình tức phụ. Ta không nghĩ nói. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, trực tiếp cự tuyệt, nàng chính là không nghĩ nói chính mình sự tình, Trần Tử Hiên có thể cầm nàng như thế nào tích. Kiều Kiều, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi nói cho ta ngươi không nghĩ nói sự tình. Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi bất cứ chuyện gì. Trần Tử Hiên ôm Khổng Kiều Kiều, trầm giọng nói, đối với Khổng Kiều Kiều không tín nhiệm chuyện của hắn, Trần Tử Hiên căn bản là không lời nào để nói, bởi vì này hết thảy nguyên nhân đều ở chính hắn trên người, hắn có thể làm sao bây giờ? A ha! Khổng Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên, cứ việc lúc này là buổi tối, nhưng là Khổng Kiều Kiều vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến Trần Tử Hiên đáy mắt nghiêm túc, cho nên, người nam nhân này vừa mới là đang nói thật sự. Kiều Kiều, ngươi như thế nào có thể như vậy mê người đâu? Trần Tử Hiên cứ việc thấy không rõ lắm Khổng Kiều Kiều thần sắc, nhưng là đương hắn nghe được Khổng Kiều Kiều kia nghi hoặc thanh âm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình có loại cả người nóng lên cảm giác, bất quá đương hắn nghĩ tới nhà mình mấy cái hài tử thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình trong lòng hỏa khí áp xuống, nhưng là đi, không thể ăn thịt, còn không thể ăn canh sao. Ta muốn thân ngươi. Vì thế, ở Khổng Kiều Kiều không phản ứng lại đây thời điểm, Khổng Kiều Kiều đôi môi bị Trần Tử Hiên bắt trằn trọc. Chương 273 tức. Phụ, cảm ơn phi, Trần Tử Hiên, ngươi không biết xấu hổ. Khổng Kiều Kiều nhìn ăn uống no đủ Trần Tử Hiên, chửi nhỏ một câu, cái này Trần Tử Hiên, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. nàng hiện tại còn ở cử đi, cứ việc nàng cảm giác thân thể của mình thật hảo, nhưng là Trần Tử Hiên như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ đâu. Tức phụ, ta sai rồi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều có chút thẹn quá thành giận ý tứ, hắn trực tiếp xin lỗi nhận sai, bất quá, hắn quyết định, lần sau nếu là có cơ hội nói, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, ai làm nàng như vậy mê người đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên tức khắc cười, nghĩ tới Khổng Kiều Kiều cặp kia mềm mại đôi tay, không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác, ở không thể cùng nhà mình tức phụ cự ly âm giao lưu thời điểm, dùng tay giải quyết nói, cũng không có gì. Trần Tử Hiên, ngươi thật sự biết sai rồi. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái hỏi, liền Trần Tử Hiên vừa mới, như là trộm tanh miêu giống nhau ánh mắt, hắn nếu là biết sai rồi, nàng liền không họ Khổng, liền hắn kia đức hạnh, tuyệt đối là ăn uống no đủ về sau thần sắc. Tức phụ, chúng ta có thể hay không không thảo luận cái này đề tài. Trần Tử Hiên lo lắng nhà mình tức phụ sẽ càng tức giận, cho nên hắn trực tiếp lấy lòng Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ta quyết định, ngươi về sau không có việc gì nói, liền không cần cùng ta một phòng nghỉ ngơi, ta lo lắng ngươi ở chỗ này nói, ta sẽ nghỉ ngơi không? Tốt! Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ Trần Tử Hiên có thể hay không đáp ứng đâu, dù sao nàng là không nghĩ thật Trần Tử Hiên ở một phòng, cứ việc nàng vừa mới là bị Trần Tử Hiên dụ hoặc, nhưng là không thể phủ nhận. Kỳ thật nàng cũng có cái loại này không thể nói tới tâm tư, nhưng là đi, ngẫm lại nàng lúc này đức hạnh, Khổng Kiều Kiều quyết định, có nhu cầu cái gì, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại Trần Tử Hiên nhưng thật ra có thể sảng khoái, nàng đâu, nàng còn lại là chỉ có thể chịu đựng. Nàng là cái loại này có hại người sao? Tức phụ, ta sai rồi, ngươi xem, ta và ngươi ở một phòng nói, ta có thể giúp ngươi chiếu cố hài tử, không phải sao? Ngươi một người, ta cũng không yên tâm à, Thẩm đại nương tuổi tác như vậy lớn, ngươi chẳng lẽ yên tâm làm nàng lão nhân gia hỗ trợ sao? Trần Tử Hiên trực tiếp ôm Khổng Kiều Kiều, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật đi, hắn tưởng giúp đỡ Khổng Kiều Kiều chiếu cố hài tử là thiệt tình, ba cái hài tử, một cái hài tử Trần Tử Hiên đều cảm giác đương mụ mụ liền đủ vất vả, nhà mình tức phụ sinh ba cái, nếu là có lựa chọn nói, hắn thật sự rất muốn ở nhà giúp đỡ nhà mình tức phụ chiếu cố hài tử. Trần Tử Hiên, ta cảm giác ngươi ở chỗ này, thuần túy là thêm phiền. Ngươi nói cho ta, ngươi sẽ cho hài tử uy nải vẫn là sẽ cho hài tử đổi tả. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đẩy đẩy Trần Tử Hiên nói, gia hỏa này, cái gì đều sẽ không làm, còn ở nơi này nói cái gì hỗ trợ. Tức phụ a, ta không phải có thể học tập sao, học tập hủy hoại, ta liền sẽ làm a. Trần Tử Hiên quyết định mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn đều sẽ không rời đi phòng này, nói giỡn, rời đi, về sau tưởng tiến vào nói, như vậy thuần túy là nằm mơ, hắn nhưng không nghĩ hảo hảo một nhà năm người biến thành ở riêng trạng thái. Trước kia là không có gì biện pháp, hiện tại hắn kiên quyết không nghĩ, ta không tin ngươi. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa mắt trợn trắng nói, nàng chính là không tin Trần Tử Hiên, liền Trần Tử Hiên loại này đức hạnh, hắn còn giúp đâu. Tức phụ, liền tính ta không thể giúp ngươi chiếu cố hài tử, ta không phải còn có thể giúp đỡ chiếu cố ngươi sao, nói nữa, ta không phải còn có thể chạy chân tẩy tả sao. Dù sao Trần Tử Hiên hạ quyết tâm không rời đi, như vậy hắn liền phải đề hiện một chút chính mình giá trị, bằng không bị đuổi ra ngoài là nhất định sẽ, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cảnh tượng. Ngươi sẽ tẩy tả. Khổng Kiều Kiều tò mò nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, cầm ngón tay ở Trần Tử Hiên trước ngực chọc hai hạ, hắn thật sự rất tò mò. Tức phụ, ngươi cũng không nghĩ, thân là nam nhân, vẫn là một cái độc thân nam nhân, ta nếu là sẽ không giặt quần áo cái gì, ta nội vụ không bị khấu phân a? Nói nữa, ta đều đương như vậy nhiều năm binh, giặt quần áo cái gì, ta còn là sẽ làm, hơn nữa, giặt quần áo cùng tẩy tả không nhiều lắm khác nhau đi. Trần Tử Hiên cuối cùng một câu nói có chút chần chờ, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình có phải hay không có thể tẩy tả, nhưng là đi, ở nhà mình tức phụ trước mặt, hắn là tuyệt đối không thể túng. Như vậy hài tử nếu là kéo cái gì, ngươi có thể tiếp thu. Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút tò mò, nàng muốn biết Trần Tử Hiên có phải hay không có thể tiếp thu mang theo ba ba tả. Tức phụ, ngươi đều không chê chúng ta hài tử dơ, ta như thế nào có thể ghét bỏ chúng ta hài tử đâu. Trần Tử Hiên cười nói, dơ cái gì, đối với hắn tới nói, căn bản chính là bình thường sự, có đôi khi, ra nhiệm vụ thời điểm, bùn trong ổ mặt đều là sạch sẽ, vì một ít tội phạm, hắn liền, đống phân đều bò quá, hắn như thế nào sẽ ghét bỏ chính mình hài tử đâu. Kia chỉ cần ngươi ở nhà, tả cái gì liền giao cho ngươi, ngươi nếu là làm không tốt lời nói, hừ hừ, dư lại nói, Khổng Kiều Kiều chưa nói xuất khẩu, nàng muốn biết, Trần Tử Hiên rốt cuộc có thể làm được cái gì nông nổi, bất quá ngẫm lại cảm giác Trần Tử Hiên có thể tẩy tả cũng không tồi, nói như vậy, nàng liền bớt lo. Tức phụ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta ở nhà, về sau tả theo ta bao. Trần Tử Hiên sảng khoái nói, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên sảng khoái bộ dáng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, quyết định nhắm mắt ngủ, bọn nhỏ nhiều, buổi tối lên số lần cũng tương đối nhiều. Khổng Kiều Kiều gần nhất cả ngày không nhiều ít tinh thần, hiện tại nàng học thông minh, đó chính là hài tử nghỉ ngơi, nàng liền nghỉ ngơi, hài tử tỉnh, nàng liền đi theo chơi. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Trần Tử Hiên cũng biết, chính mình căn bản là không bao nhiêu thời gian lưu tại trong nhà, nhưng là hắn, thật sự thật cảm kích Khổng Kiều Kiều có thể vì hắn sinh hạ hài tử. Hơn nữa, Kiều Kiều còn một lần sinh hạ ba cái hài tử, cứ như vậy nói, liền tính về sau Kiều Kiều quyết định không sinh, hắn cũng không có gì ý kiến. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, hắn liền suy nghĩ, hắn tức phụ sinh quá lúc này đây về sau, liền không sinh. Ở hắn trong lòng, hắn tức phụ hoài chính là song bào thai, một lần cũng đủ rồi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn tức phụ có thể cho hắn một cái như thế đại kinh hỷ. Đâu? Chương 274 thăm Kiều Kiều tỷ, đây là ngươi sinh hài tử. Hôm nay, Ứng Hải sinh sách theo đồ vật tới, ngay từ đầu hắn còn ở lo lắng Khổng Kiều Kiều trong nhà sẽ không ai, rốt cuộc Khổng Kiều Kiều muốn sinh, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn tới về sau, có thể nhìn đến như thế làm người giật mình sự tình. Đúng vậy, như thế nào có phải hay không không thể tin được. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ sinh hạ ba cái hài tử, ngẫm lại kỳ. Thật cũng rất không tồi, ba cái hài tử, một lần liền sinh hạ tới. Kiều Kiều tỷ, ta mang đến hai phần lễ vật. Ứng Hải sinh ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn làm mẹ nó hỗ trợ chuẩn bị, là hai đứa nhỏ dày đầu hổ. Nhưng là hiện tại đương hắn thấy được song song nằm ở nơi đó hài tử là ba cái thời điểm, hắn miễn bàn cỡ nào ủy khuất. Này có cái gì à? Tâm ý của ngươi tới rồi là được. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, ngay từ đầu nàng cũng cho rằng chính mình trong bụng là ba cái hài tử đâu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, còn cất giấu một cái tiểu công chúa, ngẫm lại liền cảm giác vui vẻ. Kiều Kiều tỷ, ngươi đây là từ bệnh viện trở về đã bao lâu à? Ứng Hải sinh gần nhất rất bận, hắn rất ít lại đây. Đảo không phải nói hắn không quan tâm Khổng Kiều Kiều, chủ yếu là hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều bụng tới rồi, hắn mỗi lần lại đây còn muốn Khổng Kiều Kiều tiếp đón hắn, cho nên, hắn liền không thế nào tới, nhưng là ai có thể nghĩ đến, liền một vòng thời gian, hắn lại đây là có thể nhìn đến, cảnh tượng như vậy đâu. 5 ngày, Khổng Kiều Kiều cười nói, đối với Ứng Hải sinh, Khổng Kiều Kiều vẫn là mang thích, gần nhất với Lập Quốc bị hắn đại ca ném tới rồi bộ đội bên trong đi, Khổng Kiều Kiều thật lâu không thấy được hắn, bất quá ngẫm lại, với Lập Quốc đi bộ đội kỳ thật cũng không tồi, tỉnh hắn không có việc gì thời điểm, luôn thích ra tới lắc lư. Kiều Kiều tỷ, ba cái hài tử là nam hay nữ a? Ứng Hải sinh tò mò nhìn ba cái hài tử, nhưng là đương hắn thấy được ba cái hài tử bộ, dáng đều không sai biệt lắm thời điểm, hắn quyết đoán hướng Khổng Kiều Kiều cầu cứu. 2 cái nam hài, 1 cái nữ nhi. Khổng Kiều Kiều vui vẻ nói, nàng phát hiện, một lần sinh hạ 3 cái hài tử thật sự là quá may mắn, huống chi, còn có nàng thích tiểu công chúa thời điểm, nàng miễn bàn cỡ nào vui vẻ. Kiều Kiều tỷ, ngươi như thế nào như thế lợi hại đâu? Ứng Hải sinh hâm mộ nói, hắn cũng tưởng hắn tức phụ về sau có thể một lần sinh hạ tới 3 cái, nói như vậy, hắn liền không cần lo lắng nhà mình. Tức phụ mỗi lần sinh hài tử, đều sẽ có nguy hiểm. Hải sinh a, loại chuyện này, căn bản chính là ngoài ý muốn. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, cười nói, kỳ thật song bào thai tam bào thai cái gì, cơ thẳng thắn rất nhỏ, cho dù có những người này thích nói, cũng rất ít có cơ hội có thể gặp được, cho nên Khổng Kiều Kiều cảm giác, tam bào thai cái gì, nàng cũng thật sự thật may mắn. Hơn nữa, ta cảm giác, ở không biết nhà gái thân thể rốt cuộc có phải hay không có thể thừa nhận trụ lập tức. Hoài ba cái hài tử thời điểm, tốt nhất vẫn là không cần chờ mong một lần hoài ba cái hài tử. Thân thể của nàng đã đủ khỏe mạnh, nhưng là đâu, hài tử sinh hạ tới về sau, nàng vẫn là cảm giác thân thể có chút hư. Cũng may mắn nàng có bàn tay vàng, nói cách khác, nàng cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể khôi phục đâu. Hơn nữa, nàng cảm giác, nữ nhân sinh một lần hài tử, liền nguyên khí đại thương một lần, nàng thật sự một chút cũng không nghĩ sinh quá nhiều hài tử, có lẽ có người nói, nhiều tử nhiều phúc, nhưng là hài tử nhiều, thật là phúc khí sao? Không, không thấy được, bởi vì hài tử nhiều, cha mẹ gánh nặng cũng nhiều, có người sẽ nói, có tiền, hài tử liền nhiều hưởng thụ một ít, không có tiền, hài tử liền đi theo ăn một ít khổ sở. Nhưng là sự thật căn bản là không phải như thế, bọn nhỏ khi còn nhỏ, nếu là dinh dưỡng theo không kịp, hài tử phát dục liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, lại có chính là, bọn nhỏ giáo dục, đương bọn nhỏ đều đi học, bọn nhỏ trưởng thành, bọn họ cũng có chính mình lòng tự trọng, chờ đến người khác hài tử có đồ vật, bọn họ không có thời điểm, bọn họ sẽ thừa nhận trụ như vậy đã kích sao. Đúng là bởi vì đủ loại vấn đề, Khổng Kiều Kiều mới có thể như thế nói. Cũng là, người bình thường thân thể có lẽ gánh vác không dậy nổi ba cái hài tử dinh dưỡng. Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, gật gật đầu nói, hâm mộ là hâm mộ, nhưng là Ứng Hải Sinh là thật sự cảm giác Khổng Kiều Kiều nói rất đúng. Ngươi không chê ta nói nhiều thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều thấy được Ứng Hải Sinh là thật sự đem nàng lời nói nghe được lỗ tai bên trong, nàng mới tính yên tâm. Có đôi khi, hoài hài tử quá nhiều, đối với nữ nhân tới nói, thật là gánh nặng. Kiều Kiều tỷ, người như thế nào sẽ tưởng như vậy nhiều? Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, kỳ thật hắn cảm giác cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, hắn cảm xúc luôn là có thể thật nhẹ nhàng, hắn thích cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là ở bên nhau nói chuyện phím, hắn cũng có thể tâm tình hảo. Ai, Kiều Kiều tỷ, ta thật sự cảm giác ta và ngươi nhận thức thời gian quá muộn. Ứng Hải Sinh nhìn Khổng Kiều Kiều dùng từ ái ánh mắt nhìn mấy cái hài tử thời điểm, hắn tiếc nuối nói, như thế nào, vì cái gì như thế nói đi. Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem Ứng Hải Sinh những lời này để ở trong lòng, ở nàng xem ra, Ứng Hải Sinh căn bản là không có ý gì khác, hắn chỉ là đơn thuần oán giận một câu. Kiều Kiều tỷ, nếu là ta và ngươi nhận thức sớm nói, ta hiện tại cũng tưởng là có thể cưới ngươi không phải sao? Cũng tưởng ta cũng có tam bào thai hài tử. Ứng Hải Sinh cười trêu ghẹo nói, kỳ thật hắn biết, chính mình liền tính đối Khổng Kiều Kiều có như vậy một tia hảo cảm, ở hắn đã biết Khổng Kiều Kiều có trượng phu thời điểm, hắn cũng sẽ không làm phá hư người khác chuyện tình cảm, cho nên hắn chỉ là đơn thuần tiếc nuối. Ngươi xác định cùng ta nhận thức sớm, ngươi là có thể cưới đến ta sao? Khổng Kiều Kiều bật cười một tiếng, trêu ghẹo đối với Ứng Hải Sinh nói, Kiều Kiều tỷ, liền tính không thể cưới đến ngươi, chẳng lẽ ta liền không thể ngẫm lại sao? Ứng Hải Sinh cũng cười nói, kỳ thật đi, đúng là bởi vì cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, có thể làm người thật nhẹ nhàng, hắn mới có thể thường xuyên thích hướng Khổng Kiều Kiều bên này chạy đi. Hảo, ngươi liền không cần tiếc nuối, ngươi có lẽ không gặp được ngươi thích cô nương, chờ ngươi gặp, ngươi thích cô nương, ngươi liền không như thế nói. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, nói, nàng loại tính cách này à, có lẽ căn bản là không thế nào thích hợp gả chồng, giúp chồng dạy con sinh hoạt, nàng thật sự quá không tới. Chương 275 nói chuyện phím, các ngươi đang nói cái gì đâu? Trần Tử Hiên kỳ thật ở trong sân mặt liền nghe được Khổng Kiều Kiều cùng Ứng Hải Sinh nói chuyện thanh âm, cứ việc hắn có chút ghen, nhà mình tức phụ làm trò người khác mặt, luôn là như vậy ôn hòa. Ở đối mặt hắn thời điểm, tính tình luôn là như vậy nổi trận lôi đình, nhưng là Trần Tử Hiên vẫn là làm bộ cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau, cười đẩy cửa vào nhà. Tỷ phu, Ứng Hải Sinh thấy được Trần Tử Hiên như là cái gì sự tình không có phát sinh giống nhau, kỳ thật đi, hắn vừa mới chỉ là ở cùng Khổng Kiều Kiều nói giỡn, hắn rốt cuộc không cái kia tâm tư, cho nên ở đối mặt Trần Tử Hiên thời điểm, hắn căn bản là không có bất luận cái gì chột dạ ý tứ. Hải Sinh tới a. Trần Tử Hiên cười bỏ đi quần áo của mình, cùng Ứng Hải Sinh đánh một tiếng tiếp đón, liền bò tới rồi trên giường đất. Kiều Kiều, mấy cái hài tử có không lại nháo ngươi? Trần Tử Hiên hiện tại lòng tràn đầy tư đều là nhà mình hài tử cùng tức phụ, đến nỗi người ngoài Ứng Hải Sinh trực tiếp đã bị Trần Tử Hiên xem nhẹ. Hài tử đều thật ngoan. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật hài tử ở bên người nàng thời điểm, căn bản là không khóc không nháo, nàng thật nhẹ nhàng. Đương nhiên, bọn nhỏ nếu là đói bụng thời điểm, kia tuyệt đối là một hồi tai nạn. Hải sinh hôm nay không có gì sự tình. Sao? Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều căn bản là vô tâm tư phản ứng hắn thời điểm, hắn lẹt qua trên giường đất, gợi lên khóe miệng, đối với ngồi ở chỗ kia Ứng Hải Sinh nói, đúng vậy, gần nhất cái gì sự tình đã không có, này không phải, đến xem Kiều Kiều tỷ sao. Ứng Hải Sinh trên mặt mang theo mỉm cười, trước kia hắn ở nhìn thấy Trần Tử Hiên thời điểm, nhiều lắm sẽ kêu một tiếng Trần ca, nhưng là từ Khổng Kiều Kiều bụng lớn về sau, hơn nữa hắn cũng nhìn ra tới Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều chi gian tựa hồ căn bản là không có chuẩn bị tách ra thời điểm, hắn đối Trần Tử Hiên xưng hô cũng liền biến thành tỷ phu. Gần nhất tiếng gió không đúng, ngươi ra cửa làm việc thời điểm tiểu tâm một ít. Trần Tử Hiên nhìn đến Ứng Hải Sinh căn bản là không có bất luận cái gì chột dạ bộ dáng. Hơn nữa, Ứng Hải Sinh tốt xấu cũng coi như là nhà mình tức phụ thừa nhận bằng hữu. Trần Tử Hiên cũng liền không khỏi dặn dò Ứng Hải Sinh một câu. Tỷ phu, ta chính là cảm giác tiếng gió không đúng, cho nên gần nhất mới thu tay lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Ứng Hải Sinh nghe được Trần Tử Hiên dặn dò nói, cười nói, kỳ thật hắn biết Trần Tử Hiên sẽ dặn dò hắn, thuần túy là bởi vì Kiều Kiều tỷ, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, hắn vẫn như cũ cảm kích. Bất quá, quốc gia muốn phát triển, loại này sinh hoạt sẽ không liên tục lâu lắm. Trước kia Trần Tử Hiên có lẽ còn sẽ không nghĩ vậy sao nhiều sự tình, nhưng là từ hắn tham gia quân ngũ về sau, hắn kiến thức nhiều, tự nhiên mà vậy cũng có thể phân tích ra tới một ít đồ vật. Cảm ơn tỷ phu. Ứng Hải Sinh nghe được Trần Tử Hiên nói, mắt đều sáng, hắn còn ở lo lắng về sau nhật tử như thế nào quá đâu, nếu loại này nhật tử sẽ không liên tục lâu lắm nói, như vậy hắn liền không cần lo lắng không phải sao. Không khách khí, ngươi là Kiều Kiều đệ đệ. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, thâm tình nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều thấp giọng nói, tỷ phu, ngươi về sau sẽ lưu tại thủ đô sao? Ứng Hải Sinh hiện tại đối với Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ lưu lại tương đối tò mò, hắn muốn biết Trần Tử Hiên đối về sau tính toán. Loại chuyện này, ta nói không tính, nếu có thể lưu lại nói, ta nhất định sẽ tranh thủ, nếu là không thể lưu lại, như vậy ta cũng chỉ có thể là nghe theo lãnh đạo an bài. Trần Tử Hiên nhẹ giọng nói, hắn như thế nào có thể không nghĩ lưu lại đâu, hắn hài tử cùng tức phụ đều ở chỗ này à. Nhưng là giống như là hắn nói như vậy, có chút thời điểm, có một số việc căn bản là không phải hắn có thể nói tính có được. Không, tỷ phu có nghĩ tới biện pháp sao? Ứng Hải Sinh cứ việc đối với bộ đội một chút sự tình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là đối với bên trong loanh quanh lòng vòng vẫn là hiểu biết một ít. Nghĩ cách a, loại chuyện này, đối với ta cái này vô quyền vô thế người tới nói, căn bản là không thể thực hiện được. Trần Tử Hiên cười nói, cứ việc hắn nhận thức không ít người, nhưng là đi, hắn cũng không thể trực tiếp liền cầu đến bọn họ trên người không phải sao. Hơn nữa, hắn tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh lưu lại. Không ngoài ý muốn, Tử Hiên, ngươi sẽ lưu lại. Vẫn luôn không nói gì Khổng Kiều Kiều ở một bên nói, nghĩ đến nam nhân kia hứa hẹn, Khổng Kiều Kiều cảm giác, xứng chất lưu lại căn bản là không có gì ngoài ý muốn. Kiều Kiều, ngươi chẳng lẽ